Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 56, Lương Nghi Lâm mới vừa tiến học viện đã bị Tiền Thanh Hạo ngăn cản. Lương Nghi Lâm không nóng không lạnh nói, có việc sao? Tiền Thanh Hạo có chút thương tâm, có chút khiếp đảm hỏi, người có phải hay không không muốn cùng ta làm bằng hữu? Lương Nghi Lâm sửng sốt, không nghĩ tới hắn liền hỏi như vậy ra tới. Hắn suy tư một chút nói, ta không phải thực thích nhà ngươi người. Tiền Thanh Hạo sốt ruột nói, ta cùng bọn họ là không giống nhau. Không, ta là nói nhà của chúng ta người cũng không được đầy đủ là người xấu. Cũng không phải, là ta. Lương Nghi Lâm nhẹ nhàng cười. Ta biết, Tiền Thanh Hạo sửng sốt. Nhìn hắn không biết nên nói cái gì. Lương Nghi Lâm liền nói, chúng ta vẫn là bằng hữu. Tiền Thanh Hạo kích động nói, người nói chính là thật sự. Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta. Về sau lại không để ý tới ta đâu. Hai ngày này ta muốn đi tìm ngươi, hướng ngươi xin lỗi, chỉ là trong nhà quản được khẩn, ta ra không được, nếu không phải hôm nay muốn đi học, ta còn bị nhốt ở trong nhà đâu. Lương Nghi Lâm nhíu mày nói, đây là vì cái gì? Tiền Thanh Hạo cười khổ nói, trong nhà nháo phiên thiên, tổ mẫu tỉnh lại sau liền nháo, mẫu thân cũng không biết vì cái gì thu thập đồ vật mang theo muội muội liền đi ta ông ngoại ra. Cha ta đuổi theo ra đi sau lại là một người ủ rũ cục đuôi đã trở lại. Hắn không nói chính là, tổ mẫu tỉnh lại sau nháo chính là làm phụ thân tìm lương gia phiền toái. Hắn biết gót phụ thân náo loạn một đốn, hiếm thấy chính là đại ca thế nhưng đứng ở hắn bên này. Cũng may phụ thân còn không có hồ đồ, lần này không có nghe tổ mẫu, chỉ là hảo ngôn hống nàng. Lương Nghi Lâm biết đây là nhân gia gia sự, hắn cũng ngượng ngùng hỏi đến quá rõ ràng. Liền an ủi nói, quá một ít nhật từ chờ mẫu thân ngươi hết giận, ngươi lại đi khuyên nhủ nói không chừng thì tốt rồi. Tiền Thanh Hạo gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta vừa rồi nói chính là thật sự, ta nương cùng ta muội muội liền rất hảo. Nói tới đây hắn nhớ tới cái gì, nói, ta muội muội liền rất thích quả mơ muội muội, đi phía trước còn một cái kính nói chờ nàng trở lại liền thỉnh quả mơ muội muội đi nhà ta làm khách đâu. Đi nhà ngươi đảo không cần, nếu là ngươi muội muội không chê vẫn là tới nhà của ta đi. Tiền Thanh Hạo cũng cảm thấy ở lương gia cảm giác thực thoải mái, liền gật đầu nói, hảo a, quay đầu lại ta cho ta muội muội nói. Hai người kết bạn hướng trong thư viện đi đến. Lương Nghi Lâm liền nhân cơ hội tưởng hắn hỏi thăm thư đồng sự. Tiền Thanh Hạo trầm ngâm đến. Thư đồng nhóm giống nhau đều có chính mình hoạt động phạm vi. Ta cũng không phải thực hiểu biết. Quay đầu lại ta đi tìm ta thư đồng hỏi một chút. Lương Nghi Lâm vội vàng nói lời cảm tạ. Tần thư thực mau liền có cửa hàng tin tức. Là ở một cái phố nửa đoạn sau. Tuy rằng có điểm thiên. Cũng may nơi đó lượng người cũng không tệ lắm. Mấu chốt là kia cửa hàng mặt sau còn mang theo một cái tiểu viện tử. Trong viện có hai ba cái phòng cùng một phương giếng nước. Vừa lúc đủ Lý gia huynh đệ trụ, chính là lại thỉnh người cũng có thể lại trụ một hai cái. Giống như bởi vì chủ gia vội vã ra tay, giá cũng tiện nghi, Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm đi xem qua. Đều thực vừa lòng, chỉ là hai người trước đó vài ngày đổi tiền cũng không nhiều lắm. Tần Thư thấy Lương Nghi Mai còn có chút do dự, liền nói, tiểu thư, như vậy cửa hàng đích xác rất khó tìm. Quá tốt đoạn đường ngài lại không cần, kém sinh ý không tốt. Hiện tại nhà này vừa lúc, không chớp mắt, người cũng không ít, hơn nữa giá cả hợp lý. Nếu là không sai qua liền không biết lần sau có thể gặp được là khi nào. Đúng vậy, lần này tìm cửa hàng liền tìm nửa tháng lâu. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi cũng luôn nhàn rỗi. Hai ngày này ồn ào muốn xuống đất, vậy mua đi, nói vào nhà cầm 300 lượng cho hắn. Dư lại đi mua một ít bàn ghế, còn có tiểu nhị chăn chờ đồ dùng sinh hoạt cũng muốn lấy lòng. Nói tới đây, Lương Nghi Mai lộ ra một cái cười gian. Cuối cùng dư lại chính là của ngươi. Vài thứ kia ta không cần cầu thật tốt, nhưng nhất định là trung đẳng. Mấy ngày nay Lương Nghi Mai cũng phát hiện, cái này Tần Thư nhìn qua một bộ ôn tồn lễ độ thư sinh dạng. Chém lên giá tới so nàng cái này ở thế kỷ 21 thường xuyên dạo hàng vỉa hè người còn muốn lợi hại. 300 lượng, nếu là nàng ra tay cũng thừa không bao nhiêu, chính là hắn liền không giống nhau. Tần Thư nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn nhìn tiểu chủ nhân, thấy nàng nói chính là thật sự, liền vui vẻ tiếp nhận tiền. Nói, tiểu thư yên tâm, ta mua đồ vật nhất định là tốt. Lương Nghi Mai gật gật đầu, phất tay làm hắn đi xuống. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Tần Thư thực mau liền đem sở hữu thủ tục làm tốt. Lý gia hai vị biểu ca cũng ở đi vào. Lương Nghi Mai đám người đem cửa hàng quét tước sửa sang lại một lần. Lại kiểm tra rồi một lần ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Tần Thư nhìn tiểu thư từ trên xuống dưới chạy động, chính là chính yếu sự vẫn là không đề. Liền đến Lương Nghi Lâm bên người nói. Thiếu gia, cháo phô ngày mai liền phải khai trương, nhưng cháo phô tên còn không có khởi đâu, Lương Nghi Lâm gương mặt tươi cười cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, liền xoay người đi xem muội muội. Chính cầm thảm đi ngang qua Lương Nghi Mai thân thể dừng lại. Nàng thật đúng là quên mất nàng lấy tên là nhất không có thiên phú. Đáng thương hề hề nhìn ca ca. Lương Nghi Lâm học Lương Nghi Mai nhún nhún vai. Nói, cháu phô là ngươi đề nghị khai. Tên tự nhiên là ngươi lấy. Lương Nghi Mai nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, nếu là chủ yếu làm cháo cá lát. Kia, liền kêu cá hương cháo phô bái. Suy, một tiếng châm biếm vang lên. Lương Nghi Mai liền tức giận xoay người sang chỗ khác. Cả giận nói, Từ Nhuận Tân, người không mở miệng không ai đưa ngươi là người câm. Từ Nhuận Tân ỉ ở cửa phe phẩy cây quạt nói, ta vừa rồi nơi nào mở miệng, tiểu mai tử, ngày mai liền phải khai trương ngươi thế nhưng liền tên cũng chưa lấy hảo. Tấm tắc, bội phục, Lương Nghi Mai hừ một tiếng. Đối Tần Thư nói, Tần Thúc, ngươi hiện tại liền đi tìm một khối thích hợp tấm ván gỗ tới. Hiện tại khiến cho ca ca viết đi lên, chúng ta nho nhỏ cửa hàng nơi nào dùng đến khởi cái gì đại bảng hiệu. Nói liền từ Nhuận Tân trước mặt thoảng qua đi. Lương Nghi Lâm cười đối Tần Thúc gật gật đầu. Phiền toái Tần Thúc, liền cùng Từ Nhuận Tân kề vai sát cánh hướng phía trước đi. Lý Tam Lang tiếp được Lương Nghi Mai trong tay đồ vật. Cười nói, chúng ta đều còn nhàn rỗi đâu. Nơi nào dùng tiểu chủ nhân tự mình lên ngựa. Lương Nghi Mai cười nói, Tam biểu ca vẫn là kêu ta quả mơ đi. Cái này xưng hô đều không dễ nghe đâu. Khó mà làm được, đây là quy củ, hơn nữa như vậy kêu lên đi mới uy phong à. Ngũ nãi nãi một cái tát đánh lại đây nói. Chỉ nói không luyện, ngươi nhìn xem ngươi nhị ca. Đều mau đem sống làm xong rồi. Ngươi còn ở nơi này rong rong dài dài. Còn không mau đem đồ vật lấy đi vào dọn xong. Lý Tam Lang sờ sờ đầu. Cợt nhả lên tiếng. Đúng vậy, liền đem đồ vật dọn đi vào. Ngũ ra ra đem ngày hôm sau phải dùng đến cá đánh lên tới dưỡng ở trong sân lu nước. Ngũ nãi nãi cũng đem ngày mai dùng đồ ăn dọn xong. Kiểm tra rồi một lần nói. Hảo, chỉ còn chờ bảng hiệu. Quả mơ, cùng nãi nãi trở về nấu cơm đi. Chúng ta buổi tối hảo hảo ăn một đốn. Từ công tử cũng tới. Hắn buổi tối cũng ở chỗ này ăn cơm đi. Ân, buổi tối chúng ta ăn cá hầm cải chua. Nhiều phóng một chút ớt cay. Nói tới đây, Lương Nghi Mai cười hắc hắc. Đang cùng Lương Nghi Lâm nói lên Trịnh Quyết Thượng Trí Thanh tình hình gần đây, Từ Nhuận Tân đột nhiên đánh một cái rùng mình. Ngày hôm sau, Lương gia từ trên xuống dưới đều thức dậy rất sớm. Lương Nghi Lâm cũng tỉnh nửa ngày già. Ngay cả Tiểu Bạch cũng rất sớm liền bỏ lên, canh giữ ở Lương Nghi Lâm bên người. Từ biết về sau hắn phải làm thư đồng, đi theo Lương Nghi Lâm có thể đọc sách về sau. Hắn liền luôn là thích đi theo Lương Nghi Lâm phía sau. Ở trong tiếng pháo, cá hương cháo phô khai trương. Lương Nghi Mai nhìn Tân treo lên đi bảng hiệu âm thầm gật đầu. Nhị ca tự tuy rằng còn hơi hiện non nớt, nhưng đã sơ cụ khí khái. Từ Nhuận Tân biết hôm nay cháo phô khai trương, sáng sớm liền tới cổ động. Lệnh Lương Nghi Mai không nghĩ tới chính là Tiền Thanh Hạo thế nhưng không đi đi học, cũng tới. Lương Nghi Lâm nhìn thấy Tiền Thanh Hạo cũng là cho mày. Nói, ngươi trốn học. Tiền Thanh Hạo ở tiểu hắn một tuổi Lương Nghi Lâm trước mặt vội vàng xua tay nói. Không phải, ta cùng tiên sinh xin nghỉ. Ngươi nếu là nghĩ đến, giữa trưa hạ học trực tiếp tới là được. Làm gì còn đi xin nghỉ. Thấy Tiền Thanh Hạo có chút hạ xuống, lại cười nói, bất quá ngươi có thể tới ta còn là thật cao hứng. Tiền Thanh Hạo ánh mắt sáng lên. Thật sự. Lương Nghi Lâm cười gật gật đầu, Tiền Thanh Hạo liền vui vẻ đánh giá khởi trong tiệm bài trí. Thuận tiện hỏi một ít vấn đề, ở một bên nhìn toàn trường Lương Nghi Mai không biết vì cái gì đánh một cái rùng mình. Ánh mắt kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái. Sau đó kế tiếp Lương Nghi Lâm liền phát hiện muội muội luôn là vây quanh ở hắn bên người. Lương Nghi Lâm trong lòng kỳ quái, liền cẩn thận lưu ý, phát hiện mỗi khi Tiền Thanh Hạo muốn cùng hắn nói cái gì hoặc tới gần hắn thời điểm, muội muội liền sẽ tới cắm một chân. Hắn hơi hơi híp híp mắt, nói, vừa rồi ta giống như nghe được ngũ nãi nãi nói cá không đủ. Ta đi xem có phải hay không, phải không? Lương Nghi Mai nhìn nhìn bốn phía, phát hiện trong tiệm người thật đúng là nhiều. Kỳ thật vốn là không có nhiều như vậy, trừ bỏ người của Lý gia cùng Từ Nhuận Tân mấy người tới xem náo nhiệt ở ngoài. Người khác đều là bị mùi hương dẫn lại đây. Tối hôm qua cá là ngũ gia gia phụ trách, nàng thật đúng là không lưu ý có bao nhiêu. Liền nói. Kia ca ca ngươi trước tiên ở nơi này hỗ trợ, vẫn là ta đến mặt sau đi xem đi. Lương Nghi Lâm cười tủm tỉm gật gật đầu. Lương Nghi Mai liền đến mặt sau đi. Trong phòng bếp chỉ có ngũ nãi nãi cùng Lý Nhị Lang. Ngũ gia gia ở phía trước lấy tiền. Tần Thúc tắc qua lại chạy vội chiêu đãi khách nhân. Lý Tam Lang ở một bên thượng cháo. Bởi vì sáng sớm liền chuẩn bị hảo. Hiện tại phòng bếp cũng không phải rất bận loạn. Ngũ nãi nãi cùng Lý Nhị Lang chỉ là làm từng bước chuẩn bị. Theo ngày tiệm thăng. Người cũng càng ngày càng nhiều. Ngũ Gia Gia đem quẩy giao cho Tần Thư, chạy đến trong phòng bếp hỗ trợ. Lương Nghi Lâm lôi kéo Trường Tụ Thiện Vũ Từ Nhuận Tân hỗ trợ. Lương Nghi Mai cũng vội đi lên, cùng bên này ấm áp náo nhiệt so sánh với. Xa ở kinh đô hoàng cung lại có vẻ quạnh quẽ tốc mục. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở thượng vị thượng, nhìn phía dưới quỳ người, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân thể hảo sao? Thanh âm ôn nhu, Tôn Cô Cô tâm lại một đột, cung kính mà trả lời. Lão thái thái ở thôn trang ở, mỗi ngày hầu gia đều bồi tản bộ, hiện tại nhìn qua khí sắc đã khá hơn nhiều. Nga, ta đưa cho mẫu thân đồ bổ mẫu thân đều nhận lấy sao? Tôn Cô Cô lưng căng thẳng, nói, là, đều nhận lấy. Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, hỏi, hầu gia từ chiến trường sau khi trở về ta cũng chưa thấy qua hắn. Không biết hắn thế nào, thôn trang hẻo lánh, cũng không biết phía dưới hầu hạ người hay không tỉ mỉ. Tôn Cô Cô châm trước một chút, nói, hồi nương nương, hầu gia cùng lão thái thái chỉ dẫn theo mấy cái bên người hầu hạ người. Người tuy thiếu, cũng may bọn họ quen thuộc hai vị chủ tử thói quen. Nghe thôn trang người ta nói, lão thái thái cùng hầu gia đều thực vui vẻ đâu. Vui vẻ sao? Hoàng hậu thì thào nói, nhìn phía dưới nhân đạo, Tôn Cô Cô một đường vất vả, thưởng ngươi liền trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Tôn Cô Cô tạ thưởng lên tiếng, đúng vậy, liền chậm rãi lui ra. Tôn Cô Cô thối lui đến ngoài điện, nhớ tới nàng đến thôn trang thời điểm hầu lão thái thái lấy cớ thân thể không hảo không muốn gặp nhau. Ngay cả đưa đi đồ vật cũng không chịu thu, vẫn là hầu gia gia tới giải vây. Cũng không biết vì cái gì, 5 năm trước hoàng hậu cùng hầu lão thái thái quan hệ đột nhiên biến kém. Bọn họ này đó phụng hoàng hậu mệnh đi hầu phủ tặng đồ người đều lo lắng đề phòng. 5 năm tới, hầu lão thái thái cũng chưa tiến cung xem qua hoàng hậu. Hoàng hậu phất tay làm tất cả mọi người lui ra. Sau điện liền truyền tiến một người tới. Hoàng hậu cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi, thế nào? Liêu công công cung kính mà đem trong tay tin giao cho hoàng hậu. Nàng tiếp nhận mới nhìn trong chốc lát, liền nhíu mày nói, thế nhưng còn sống, hồi nương nương, chúng ta ở trong quân lực khống chế ngày sau. Bắc quân lại nhiều là tân binh cùng Lý gia quân, chúng ta căn bản không thể nào xuống tay. Chương 57, hoàng hậu giữa mày dùng mình, đâu chỉ là ngày sau, hiện tại nàng muốn một cái nho nhỏ tổng kỳ mệnh thế nhưng cũng lấy không được. Nàng đôi mắt phát lạnh nhìn chằm chằm Liêu công công. Liêu công công bối lập tức liền mướt mồ hôi, trên mặt lại bất động nói, bọn họ cũng không biết người này, chỉ là vì, hoàng hậu vẫy vẫy tay, ta biết, bọn họ ở phòng bị ta. Nói đến nơi này nàng chào phúng cười. Trong ánh mắt hiện lên hàn quang, ta nghe nói còn có 2 cái. Liêu công công thái dương chảy xuống hãn tới. Hoàng hậu thấy liền cười sáng lạn, nói, điều tra ra là vì cái gì sao? Là, nghe nói khi đó trong nhà nghèo khó, không có một chút ăn. Bọn họ đều là trực tiếp ăn một ít thảo căn hoặc đến huyện thành đổi đồ vật ăn. Chúng ta hạ độc bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm. Hoàng hậu xoa xoa móng tay, các ngươi xác định bọn họ đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Liêu công công tâm hơi chút buông xuống chút, nói, là, khi đó bọn họ vẫn là hài tử, hiện tại chúng ta người cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không có phát hiện nơi nào bất đồng. Hoàng hậu khẽ gật đầu, vậy đem người rút về tới, không cần để ý đến bọn họ. Nàng rũ xuống mí mắt, đã nhiều ngày hoàng thượng vẫn luôn nhàn rỗi đâu. Liêu công công lên tiếng, đúng vậy, lặng lẽ lui ra. Lương Nghi Mai nhìn Tần Thư bát bàn tính, nàng cũng mở ra sổ sách, ở trong lòng âm thầm tính một chút. Hôm nay khai trương người tương đối nhiều một chút, ngày xưa có này một nửa, đến sang năm mùa xuân là có thể hồi bổn. Tần Thư lúc này cũng buông sổ sách nói, tiểu thư, nếu là đơn bán cháo nói thu vào sẽ thiếu chút, khả năng muốn tới sang năm mùa xuân mới có thể hồi bổn. Chúng ta không bằng nhiều bán một ít đồ vật đi. Lương Nghi Mai ngẫm lại vẫn là lắc đầu, cũng chỉ bán cháo đáp một ít tiểu điểm tâm, tuy rằng lợi thiếu, nhưng chỉ bán cháo chỉ có chúng ta này một nhà. Nếu là về sau huyện thành người thường ăn cháo đều nghĩ đến chúng ta cửa hàng nói. Này liền quyền cho là chúng ta nguyện vọng đi. Tần Thư không nghĩ tới tiểu thư chí nguyện là như thế này. Có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tiện đà gật gật đầu. Lương Nghi Mai lại nói. Về sau ngươi liền nhiều chiếu ứng bên này một chút. Hai vị biểu ca tiền công cũng muốn đúng hạn cấp. Nếu là cùng tháng doanh số bán hàng tốt lời nói. Cho bọn hắn một ít tiền lãi. Trong đó cũng có phần của ngươi. Tần Thư đứng lên cung kính mà ứng. Từ Nhuận Tân lại cùng Lương Nghi Lâm đang nói thượng huyện lệnh. Đến thanh ở kinh thành cũng yêu cầu giúp đỡ. Đại bá rốt cuộc kém một tầng. Cho nên ta tưởng thượng thế bá khả năng 2 năm sau sẽ điều đi kinh đô. Khi đó đến thanh cũng vừa lúc thứ cắt sĩ khảo thí. Nếu là qua, khẳng định là phải đi quan hệ. Thượng huyện lệnh ở chỗ này cũng có 10 năm. Như thế nào có thể nói điều đi liền điều đi đâu. Người không biết, Từ Nhuận Tân giải thích nói. Ta nghe đến Thanh nói qua Thượng Thế Bá mỗi năm chiến tích đều là trung thượng. Chính là vì Tị Hiềm, cũng vì kinh đô một ít việc, mới vẫn luôn ngốc tại nơi này không đi. Bằng không, ngươi cho rằng vì cái gì hắn đại bá sẽ tuổi còn trẻ liền làm lại bộ tả thị lang. Ta liền lo lắng Thượng Thế Bá đi rồi không biết sẽ đến cái dạng gì huyện lệnh. Này 10 năm tới, chúng ta nơi này quá bình tĩnh. Lương Nghi Lâm nhíu mày nói. Ngươi như thế nào nói như vậy? Từ Nhuận Tân phúng cười. Chúng ta tuổi còn nhỏ tự nhiên không hiểu này đó. Đều là ông ngoại nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta đến nắm chặt thời gian ở chỗ này đứng vững gót chân. Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Năm nay bắp không tồi. Nguồn tiêu thụ tìm hảo sao? Từ Nhuận Tân đáp nhẹ một tiếng. Lương Nghi Mai chạy đến trong không gian. Phát hiện ngày thường đối nàng làm lơ tiểu lão thử chạy đến nàng trước mặt. Chi chi, chỉ vào phía trước, Lương Nghi Mai có chút tò mò. Làm sao vậy, đi theo nó đi vào dược điền một góc. Nhìn này cảnh tượng, Lương Nghi Mai nhất thời ngây ngẩn cả người. Thu phí chương tiết, 12 điểm, lúc ban đầu kia cây từ trong núi đào nhân sâm mặt trên vờn quanh từng vòng hồng quang. Tiểu lão thử chỉ vào nó hưng phấn kêu. Lương Nghi Mai nói, đây là làm sao vậy? Này củ nhân sâm vẫn luôn loại ở chỗ này, có thể nói nơi này nhân sâm đều là nó đời đời con cháu. Nhiều năm như vậy xuống dưới, ở trong không gian hẳn là cũng có thượng vạn năm, chẳng lẽ nó muốn tiến hóa? Lương Nghi Mai đoán không đối cũng không xa. Nàng đứng ở nhân sâm bên cạnh, cảm thấy có thứ gì đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chính là nàng vẫn là cảm thấy hồng quang giống như biến phai nhạt. Tiểu lão thử cũng có chút sốt ruột, chỉ nhân sâm, lại chỉ hồ nước phương hướng. Chi chi, kêu. Phải cho nó tưới ao thủy sao? Tiểu lão thử liên tục lắc đầu, sốt ruột lại chỉ cái kia phương hướng, muốn linh dịch, Lương Nghi Mai suy đoán nói. Tiểu lão thử liên tục gật đầu, kéo nàng góc áo liền phải hướng bên kia đi. Lương Nghi Mai cũng chạy nhanh chạy đến nơi đó đi lấy một ít linh dịch chạy về đến nhân sâm bên cạnh. Đào nhiều ít, Lương Nghi Mai hỏi bên người tiểu lão thử. Tiểu lão thử phiên phiên không tồn tại xem thường, tiểu chủ nhân vẫn là như vậy bổn, vươn hai cái ngón tay. Lương Nghi Mai liền chiếu cho nó tích hai giọt, liền thấy hồng quang tiệm cường. Lương Nghi Mai đành phải lui về phía sau một chút, lẳng lặng mà nhìn, ở nhân sâm mặt trên dần dần hình thành màu đỏ lốc xoáy. Lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, Lương Nghi Mai cũng chỉ hào một lui lại lui, thẳng chờ đến nàng chân đều toan. Một mông ngồi ở trên mặt đất nhìn kia lốc xoáy, nó còn không có đình chỉ ý tứ. Lương Nghi Mai liền hỏi bên cạnh tiểu lão thử, còn có bao nhiêu lâu à? Ta sắp ngủ rồi. Tiểu lão thử khẩn trương nhìn phía trước, không thèm để ý tới nàng. Tiểu chủ nhân không biết, nó chính là biết đến. Hiện tại đã tới rồi sống còn thời điểm, nếu là không thành công, nó còn không biết muốn lại chờ nhiều ít năm đâu. Lương Nghi Mai ôm chính mình chân, hoa ở mặt trên ngủ rồi. Đột nhiên tiểu lão thử nhảy lên, dùng sức lôi kéo nàng, chỉ vào nhân sâm, chi, kêu, lại chỉ linh dịch. Lương Nghi Mai mở to mông lung đôi mắt, nói, còn muốn à. Nói liền đem trong tay linh dịch cấp tiểu lão thử, kia, cầm đi đi, tiểu lão thử sốt ruột tiếp nhận, vèo, một tiếng, liền chạy đến hồng quang bên trong đi, thực mau nó lại chạy ra, chỉ là nó vừa mới đứng yên, đột nhiên hồng quang đại thịnh, Lương Nghi Mai đôi mắt đau xót, vội vàng nhắm lại, một hồi lâu liền nghe được tiểu lão thử hưng phấn cao hứng tiếng kêu. Lương Nghi Mai mở to mắt liền thấy một cái ăn mặc yếm đỏ tiểu oa nhi ôm tiểu lão thử. Lương Nghi Mai mở to đôi mắt, chỉ vào chúng nó nói không ra lời. Tiểu lão thử ở một bên kiêu ngạo mà cười. Cái kia tiểu oa nhi tắc hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Liền Lương Nghi Mai chính mình đều phải hoài nghi nàng vừa mới có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý sự. Chủ nhân, nọa nọa thanh âm vang lên. Tiểu oa nhi đã đi vào nàng trước mặt, kia manh manh bộ dáng. Lương Nghi Mai ái vô cùng. Một phen bế lên nó nói. Đây là kia củ nhân sâm biến sao. Tiểu oa nhi cùng tiểu lão thử cùng nhau gật đầu. Lương Nghi Mai xem qua đi. Gì? Như thế nào nhân sâm còn ở? Tiểu Oa Nhi liền nói. Đó là bản thể của ta. Lương Nghi Mai nhìn nó. Nói, vậy ngươi là nam vẫn là nữ? Tiểu Oa Nhi ở Lương Nghi Mai trong lòng ngực bất an giật. Nói, ta là nam. Tiểu lão thử ở một bên. Chi, che miệng mà cười. Lương Nghi Mai một cái tát đem nó chụp được đi. Không để ý tới nó kháng nghị. Tiếp tục ôn nhu hỏi nói. Vậy ngươi tên gọi là gì đâu? Tiểu Oa Nhi lắc đầu. Thỉnh chủ nhân ban danh. Lương Nghi Mai nhìn hắn yếm đỏ cùng tiểu béo tay, một tiết, dường như củ sen tựa địa, liền nói, kêu hồng oa, kia, kêu mập mạp, ngươi xem ngươi lớn lên trắng trẻo mập mạp, về sau khẳng định cũng là cái dạng này, nhân gia vừa nghe tên này liền biết là ở kêu ngươi. Tiểu oa nhi trước lắc đầu sau lại liên tục gật đầu, nhếch môi vui vẻ cười, trượt xuống Lương Nghi Mai trên đùi trên dưới hà chạy động. Tiểu lão thử liền ở một bên phẫn nộ, chi chi, kêu, Lương Nghi Mai theo tiếng nhìn lại. Tiểu lão thử hai chỉ đậu mắt liền thương tâm nhìn nàng. Kia nước mắt lại hốc mắt đánh một cái chuyển. Lương Nghi Mai kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Tiểu lão thử liền xoay người nằm trên mặt đất, không hề lý nàng, chính là Lương Nghi Mai lại có thể cảm giác được nó trên người phát ra bi thương. Lương Nghi Mai có chút sốt ruột, tiểu lão thử làm bạn nàng nhiều năm như vậy, cảm tình tất nhiên là không giống bình thường. Nàng chưa bao giờ gặp qua nó bộ dáng này, vội vàng tiến lên bế lên nó, nói, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Tiểu lão thử gục xuống đầu không để ý tới nàng. Lương Nghi Mai càng thêm sốt ruột, chẳng lẽ là đi ra ngoài chơi thời điểm bị thương? Nàng phía trước phía sau kiểm tra rồi một lần cũng không có phát hiện miệng vết thương. Đành phải sốt ruột nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nơi này lại không có thú y, không biết có thể hay không mang ngươi đi tìm đại phu nhìn xem. Nếu không ngươi uống trước một chút linh dịch đi. Mập mạp liền chạy tới nói, nó là thương tâm, nó nói nó còn không có tên đâu. Lương Nghi Mai sừng sốt, nói, liền bởi vì cái này. Mập mạp gật gật đầu. Tiểu lão thử hoa ở Lương Nghi Mai trong lòng ngực, không có phản đối. Lương Nghi Mai liền nói, thực xin lỗi à, tiểu lão thử, trước kia chỉ có chúng ta hai cái cũng liền đã quên cho ngươi lấy tên. Ngươi tưởng lấy một cái dạng gì tên, nói cho ta cho ngươi lấy. Tiểu lão thử lập tức ngẩng đầu khát vọng nhìn nàng, này xử Lương Nghi Mai càng thêm áy náy, giống như ngày thường là quá sơ sẩy nó. Vội vàng gật đầu, tiểu lão thử liền chỉ trên người da lông. Lương Nghi Mai khóe miệng mấy không thể thấy chiều chiều. Không xác định nói, kêu hôi hôi, tiểu lão thử cao hứng mà liên tục gật đầu. Lương Nghi Mai đành phải nói, vậy kêu hôi hôi đi, nói đem dư lại linh dịch cho nó nói, này đó cho người uống. Tiểu lão thử vui vẻ ra mặt tiếp nhận cái chai uống một hơi cạn sạch. Mập mạp ở một bên hâm mộ mà nhìn, Lương Nghi Mai liền đứng dậy lãnh chúng nó đến linh dịch bên. Hào sảng nói, hôm nay là một cái vui vẻ nhật tử, vì chúc mừng mập mạp tiến hóa thành công, cũng vì chúc mừng các ngươi có được tên. Hôm nay linh dịch thủy tiện uống, bất quá không được uống xong nga. Tiểu lão thử cùng mập mạp hoan hô một tiếng, vội vàng chạy đến linh dịch bên, một tả một hữu khai uống. Lương Nghi Mai chạy đến vườn trái cây hái được một ít quả ngồi ở một bên trên cỏ ăn chờ chúng nó. Trong chốc lát, tiểu lão thử cùng mập mạp liền song song vỗ bụng đi ra. Các ngươi sẽ không tất cả đều uống lên đi. Sẽ không, mập mạp vội vàng xua tay. Chỉ uống lên một chút, uống quá nhiều không tốt, hôi hôi uống tương đối nhiều. Nó sắp tiến giai, Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Thật sự, kia nó cũng sẽ giống ngươi giống nhau biến thành người sao? Sẽ không, hôi hôi chủng loại cùng ta không giống nhau. Nó muốn hóa hình sẽ càng khó khăn. Nó chỉ là tiến giai. Lương Nghi Mai hỏi, kia nó tiến giai sẽ như thế nào? Ta yêu cầu làm cái gì? Chủ nhân không cần làm cái gì. Nó chỉ cần tìm một chỗ ngủ là được. Yêu cầu ngủ thật lâu sao? Mập mạp gật gật đầu. Khả năng 1-2 ngày thì tốt rồi. Cũng có thể muốn mấy tháng. Cũng có khả năng muốn mấy năm. Lương Nghi Mai ai hô, kia chẳng phải là nói ta muốn đích thân xử lý không gian. Mấy ngày nay ta rất bận, nơi nào có thời gian tiến vào xử lý. Tiểu lão thử ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười. Ý tứ là nói, kêu người trước kia vẫn luôn nô dịch ta, còn chưa chờ nó đắc ý xong. Mập mạp liền nói, chủ nhân yên tâm đi, không phải còn có ta sao, ta có thể xử lý. Lương Nghi Mai tắc không đồng ý, đối phương vẫn là một cái 2 tuổi hài từ đâu. Nàng như thế nào có thể sử dụng lao động trẻ em đâu. Hơn nữa vẫn là 2 tuổi lao động trẻ em. Hiện tại nàng hoàn toàn quên mất tiểu lão thử nhìn qua so mập mạp còn nhỏ đâu. Mập mạp đang muốn hảo hảo biểu hiện. Thấy tiểu chủ nhân vẫn luôn không đồng ý. Trong lòng một sốt ruột. Đối với dược điền liền niệm vài câu. Hô to một tiếng. Khởi. Những cái đó đã thành thục nhân sâm bào tử đã bị mập mạp thu lên. Lương Nghi Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn. Tiểu lão thử liền ở một bên tức giận kêu. Nó thu bào từ thời điểm còn phải một viên thu đâu. Ngươi liền bỏ được, nhân ra một cái thủ thế qua đi liền thu hồi tới. Ngươi ngược lại đau lòng đây là kỳ thị, là khác biệt đối đãi. Chương 58, Lương Nghi Mai cũng đọc đã hiểu tiểu lão thử kháng nghị. Vội vàng bế lên nó nói, này không phải ta vẫn luôn cho rằng nhà của chúng ta hôi hôi rất lợi hại sao. Tiểu lão thử lúc này mới tự đắc nhếch lên cái đuôi. Lương Nghi Mai liền đối mập mạp nói. Kia về sau không gian ta liền giao cho ngươi lâu, ta cũng sẽ thường xuyên tiến vào nhìn xem, các ngươi tưởng uống linh dịch liền uống hảo, chỉ là muốn thời khắc lưu một ít ở bên trong cho ta. Mập mạp vui vẻ đáp, là, chủ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý. Lương Nghi Mai liền cười nói, về sau ngươi không cần kêu ta chủ nhân, không quá thói quen, vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi, như vậy dễ nghe một chút, Mập mạp cười tủm tỉm mà đồng ý. Tiểu lão thử liền ở trong lòng ngực nàng. Chi chi, kêu vài tiếng, đôi mắt cơ hồ hợp nhau tới. Lương Nghi mai liền ở núi giả nơi đó cho nó tìm một cái tới gần linh dịch địa phương. Dùng thảo cho nó lộng một cái hoa, đem nó bỏ vào đi. Đối mập mạp nói, ngươi muốn xem tiểu lão thử, nếu là nó tiến giai yêu cầu linh dịch, ngươi liền chạy nhanh đưa cho nó. Mập mạp liên tục gật đầu, ta đã biết, chủ, quả mơ tỉ tỉ. Lương Nghi mai liền sờ sờ đầu của nó, trên dưới đánh giá một chút nó nói, lần sau ta tiến vào thời điểm cho ngươi mang một cái khóa trường mệnh được không? Ngươi mang theo khẳng định đẹp, thật đát. Lương Nghi mai gật đầu, mập mạp liền từ trên xuống dưới chạy vội hô, ta cũng có khóa trường mệnh, ta cũng có khóa trường mệnh. Lương Nghi mai cười xem nó náo loạn một chút, lại nhìn nhìn đã ngủ say tiểu lão thử liền rời khỏi không gian. Không gian ngoại đã là đêm khuya, nàng thật cẩn thận ở trên giường sờ soạng một chút liền ngủ hạ. Hôm nay sự thật đúng là nhiều a. Lương Nghi mai cùng Lương Nghi lâm đứng ở trên bè trúc, cẩn thận đem từng con cua ném tới thùng. Lương Nghi lâm thẳng eo, nói, không nghĩ tới con cua sinh sôi nảy nở đến nhanh như vậy. Nhớ rõ lúc trước chúng ta cũng chỉ là thả một thùng thôi. Ngươi xem hiện tại đều có bao nhiêu, này bất chính hảo, có thể lấy tới tặng người. Lý gia, Từ gia, Thượng gia cùng Tả Hữu quê nhà cũng muốn đưa một ít. Như vậy tính xuống dưới, lưu tại trong nhà mặt cũng không có nhiều ít. Lương Nghi Lâm cẩn thận nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái nói, Thanh Hạo thuyết minh thiên hắn muốn mang hắn muội muội tới trong nhà làm khách. Muội muội giống như đối Thanh Hạo có một ít hiểu lầm. Lần trước hắn giải thích qua đi, muội muội tuy rằng cũng nói nàng sẽ đem tiền ra cùng Thanh Hạo tách ra tới xem. Nhưng mỗi lần Thanh Hạo tới, nàng nhìn bọn họ hai người ánh mắt vẫn như cũ quái quái. Tiền Thanh Hạo là hắn bằng hữu, hắn không hy vọng hắn muội muội cùng hắn bằng hữu không thoải mái. Hắn nào biết đâu rằng, Lương Nghi Mai nhìn Tiền Thanh Hạo đối hắn ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng liền tưởng chật. Hơn nữa thiên còn không phải một chút hai điểm, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai chọn 20 cái trung đẳng con cua dùng lồng hấp cấp trưng. Đem dư lại đóng gói phóng hảo, đối Tần Thư nói, này đó là muốn phân cho quê nhà, liền từ Tần nãi nãi cùng Ngũ nãi nãi cùng đi. Này hai thùng ngươi cùng ca ca ta mang đưa đến Thượng gia cùng Từ gia đi. Ân, đi trước Thượng gia. Từ ca ca nếu là biết chúng ta trưng con cua nhất định sẽ đi theo tới. Nhớ rõ kêu hắn mang lên một chút cúc hoa rượu. Nhà của chúng ta nhưng không có này đó. Này đó là cho Lý gia. Ngày mai Ngũ gia gia cùng Ngũ nãi nãi mang theo trở về. Tần Thư nhất nhất nhớ kỹ. Đem đồ vật phóng tới trên xe. Liền đi theo Lương Nghi Lâm cùng nhau đi. Tần Không Duyên cỡ cùng quán Lương Nghi Lâm. Cũng chính là bỏ lên trên xe lừa. Lương Nghi Mai cẩn thận khống cháy. Ngũ nãi nãi liền tiến vào kéo nàng một phen nói. Trong phòng bếp sống giao cho ta cùng ngươi Tần nãi nãi là được. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài chơi đi. À, Lương Nghi Mai cười nói. Ngài cùng Tần nãi nãi đem đưa cho quê nhà trước đưa đi đi. Ta nhóm lửa quán, không có gì. Vậy ngươi cẩn thận một chút a, đừng làm cho hỏa tinh tử bắn tới rồi. Nói liền để ra đồ vật cùng Tần nãi nãi cùng nhau đi ra ngoài. Ngũ nãi nãi cùng Tần nãi nãi cùng quê nhà ở chung rất khá. Liên quan Lương gia ở ngõ nhỏ cũng thực được hoan nghênh. Năm nay trung thu, Ngũ nãi nãi liền làm một chút tâm đưa cho quê nhà. Hơn nữa trong nhà con cua nhiều, Lương Nghi Mai cũng đóng gói một ít tặng người. Quả nhiên, Lương Nghi Mai mới vừa điều hảo tương, Từ Nhuận Tân thanh âm liền truyền vào được. Lương Nghi Mai cầm tương đĩa liền cười khai. Từ Nhuận Tân vừa tiến đến liền thấy Lương Nghi Mai cầm cái đĩa ở nơi đó cười khanh khách nhìn hắn. Hắn sờ sờ cái mũi nói, người như thế nào đứng ở chỗ này à? Lương Nghi Mai nhấc tay chung cái đĩa, nói, người tới vừa lúc. Con cua vừa vặn, Ngũ nãi nãi từ bên ngoài tiến vào nói. Các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Chạy nhanh tiến vào, quả mơ làm con cua ăn rất ngon. Ta lại bên ngoài đều ngửi được mùi hương. Từ Nhuận Tân nghe vậy liền bỏ xuống còn ở giữa hàng Lương Nghi Lâm đám người. Chạy đến Lương Nghi Mai bên người nói. Ở đâu đâu, Tiểu Bạch nhìn nhìn phụ thân. Lại nhìn xem Lương Nghi Lâm. Vẫn là đi theo Lương Nghi Lâm bên người. Lương Nghi Lâm liền vuốt đầu của hắn nói. Người đi vào giúp Tiểu Thư đoan đồ vật đi. Tiểu Bạch lên tiếng. Liền đi theo Từ Nhuận Tân mặt sau chạy vào, mấy người đều cười, Tiền Thái Thái đem một đôi nhi nữ kêu lên bên người nói. Ngày mai các ngươi đi nhân gia trong nhà làm khách muốn thủ lễ. Nếu hai bên trong nhà đều không có trưởng bối ở, liền không cần giống như trước như vậy nặng nề. Nên như thế nào chơi liền như vậy chơi, nhưng cũng không thể làm quá mức sự. Biết không, Tiền Thanh Hạo nói, nương cứ yên tâm đi, ta lại không phải lần đầu tiên đi Lương gia, ta cùng bọn họ đều chín. Tiền Thái Thái cười nói. Ta đảo không phải lo lắng ngươi, chỉ là ngươi cũng đừng chỉ lo chơi, cũng chiếu cố hảo ngươi muội muội, nói ngược lại đối Tiền Thanh Lăng nói, kia Lương gia tiểu cô nương ngươi cũng gặp qua, ngươi không phải nói ngươi thích nàng sao, đi nơi đó, ngươi liền cùng nàng chơi, không thể giống ngày thường như vậy bất hảo biết không, Lương gia tuy không có những cái đó đại quy củ, nhưng nàng không thể so ngươi cùng bình thường tương giao những người đó kém. Lá gan lại đại, cho nên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể nói cái gì đắc tội với người nói, biết không, Tiền Thanh Lăng đô miệng nói, nương, ta đều trưởng thành, ngươi còn đem ta coi như tiểu hài từ đâu. Tiền Thái Thái chiều mến vỗ về nàng đầu nói, các ngươi ở nương trước mặt, khi nào đều là hài tử. Tiền Thanh Hạo liền ở một bên nói, nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội. Tiền Thái Thái gật đầu, lại dặn dò mấy người vài câu, mới thả bọn họ đi. Tôn ma ma liền bưng một ly trà tiến lên nói, Thái Thái cũng quá lo lắng chút, Lương gia gia đình bình dân, lại từ nhỏ mất đi song thân, không có giáo dưỡng người. Tiền Thái Thái đem chung trà thật mạnh đặt lên bàn, lạnh lùng nói, nói như vậy không được lại nói chính là bởi vì như vậy ta mới làm cho bọn họ cùng Lương gia lui tới. Nàng trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, ngươi xem nàng ngày ấy, mãn nhà ở nha hoàn vũ giả đều sợ tới mức run lẩy bẩy. Nhưng nàng một cái 9 tuổi hài tử còn có can đảm chất vấn, thậm chí dám quay đầu liền đi, gặp lão gia, còn có thể lại cáo một trạng. Bằng không ngươi cho rằng lấy lão gia đối lão thái thái nói gì nghe nấy tính tình sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Lúc sau đối mặt Hạo Nhi xin lỗi thế nhưng tiếp nhận rồi. Còn có thể thường xuyên cùng Hạo Nhi lui tới. Với việc học thượng chỉ đạo hắn, có thể thấy được bọn họ một nhà là ân oán phân minh. Nói tới đây, Tiền Thái Thái nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện lên tàn khốc. Nhị thiếu gia cùng tiểu thư đi Lương gia làm khách sự nếu ai dám truyền ra đi. Tôn ma ma vội vàng quỳ xuống nói, Thái Thái yên tâm. Không ai dám truyền, Tiền Thái Thái vừa lòng gật gật đầu, nâng dậy nàng nói, ta tự nhiên là tin tưởng mama. Nàng cầm lấy đặt ở một bên xiêm y tiếp tục làm. Hỏi, đại thiếu gia đã trở lại sao? Tôn mama nhìn thoáng qua Tiền Thái Thái sắc mặt, nói, còn không có đâu, nói 15 phía trước nhất định trở về. Này đều 13 sinh ý lại như thế nào vội, cũng là muốn ăn Tết, như thế nào cũng không biết muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tôn mama thấy Tiền Thái Thái sắc mặt không vui, liền cười nói sang chuyện khác, cái này xiêm y chỉ kém một con tay áo, đại thiếu gia trở về hẳn là có thể mặc vào đi. Tiền Thái Thái cười nói, đúng vậy, ngày mai hẳn là có thể làm tốt, hắn nếu là ngày mai có thể gấp trở về là có thể mặc vào. Bọn họ huynh muội ba người ta cũng liền cho hắn làm xiêm y. Cũng không biết kia hai đứa nhỏ có thể hay không cáu kỉnh. Tôn ma ma liền cười nói, nhị thiếu gia cùng tiểu thư đều trưởng thành, nơi nào còn giống khi còn nhỏ. Bởi vì ngài cấp đại thiếu gia làm hắn thích ăn bánh hoa quế liền khóc. Tiền Thái Thái cũng rơi vào hồi ức, mặt mày đều mang lên ý cười. Cũng không phải là, khi đó thân nhi cũng thực bướng bỉnh, chuyên môn cầm điểm tâm đến các đệ đệ muội muội trước mặt. Nói là ta đơn cho hắn làm, Tôn ma ma thấy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý gia hai huynh đệ liền tới rồi. Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm đem chuẩn bị tốt lễ vật sách lên xe. Dặn dò nói, các ngươi lái xe chậm một chút. Ngũ nãi nãi ngày hôm qua nói nàng eo có chút toan. Các ngươi cũng không cần phải gấp gáp trở về. Dù sao Tết Trung Thu cũng không khai trương. Lý Tam Lang nhất nhất đồng ý. Thấy Tần Thư lại lấy ra một thùng con cua. Vội vàng nói, Tần Thúc, mấy thứ này đều đã đủ nhiều. Như thế nào còn lấy nhiều như vậy con cua? Này đó chính là giá trị thật nhiều tiền đâu. Tần Thư liền cười nói, đây là tiểu thư cùng thiếu gia phân phó. Lương Nghi Lâm ở một bên cười nói, này lại không phải cho các ngươi. Là ngũ nãi nãi lấy về nhà mẹ đẻ, huống chi này đó con cua đều là trong nhà dưỡng, lại không phải bên ngoài mua, giá trị cái gì, ngày hôm qua chúng ta còn cấp quê nhà tặng đâu, chạy nhanh nâng đi lên đi, trở về thời điểm nhìn điểm, đừng làm cho thủy sái ra tới. Lý Tam Lang biết bọn họ là tự cấp cô nãi nãi trường mặt mũi, đành phải nhận lấy. Lý Nhị Lang cẩn thận đỡ ngũ nãi nãi ngồi trên xe lừa, bên cạnh có nhân gia thấy liền hỏi ngũ nãi nãi nói, người này nếu là làm gì đi à? Ngũ nãi nãi nhếch miệng cười nói, ta sẽ nhà mẹ đẻ một chuyến, đây là ta chất tôn, vậy ngươi 15 còn cùng chúng ta đi miếu thành hoàng sao? Lúc trước chính là nói tốt, ngũ nãi nãi vội vàng ứng tiếng nói, đi, ta buổi chiều liền đã trở lại, ngày mai liền cùng các ngươi đi. Lương Nghi Lâm có chút lo lắng nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Lương Nghi Mai liền kéo qua Lý Tam Lang, ngày hôm qua ngũ nãi nãi ăn một ít con cua, nàng tuổi lớn, tới rồi trong nhà cũng không thể lại cho nàng ăn. Lý Tam Lang liên tục gật đầu, ta sẽ xem trọng. Lương Nghi Mai thấy bọn họ ra ngõ nhỏ mới quay lại. Ca ca, Tiền Thanh Hạo bọn họ khi nào tới? Con cua đã trưng thượng. lại làm một ít tiểu điểm tâm cùng tiểu thái thì tốt rồi. Lương Nghi Lâm nhìn sắc trời nói, mau tới đi, người trước đem đồ ăn làm tốt nhiệt, chính là tới, cũng không có khả năng lập tức liền ăn, ít nhất cũng trúng tuyển ngọ đi. Lương Nghi Mai gật gật đầu, Tiền Thanh Lăng cẩn thận vén lên mành tò mò nhìn ngõ nhỏ nhân ra. Một bên Tiền Thanh Hạo liền nói, này đó ngõ nhỏ tuy rằng tiểu, nhưng bên trong sân cũng không nhỏ. Nghi Lâm trong nhà liền có một cái hậu viện, ở phía sau xem có thể thấy thật nhiều đồng ruộng, hắn thư phòng liền đối diện nơi đó. Ta thường hâm mộ hắn có như vậy một cái thư phòng. Tiền Thanh Lăng mi mắt cong cong nói, thật sự, ta chờ một chút cũng phải đi xem. Vừa dứt lời, xe ngựa liền dừng lại, Tiền Thanh Hạo nhảy xuống đi, nói, tới rồi. Tiền Thanh Lăng cẩn thận đạp lên trên ghế đi xuống, ngẩng đầu liền thấy Lương Nghi Mai cười khanh khách nhìn nàng. Nàng không khỏi cũng lộ ra tươi cười. Tiền Thanh Hạo đã cùng Lương Nghi Lâm hàn huyên thượng, Lương Nghi Mai tiến lên đỡ lấy Tiền Thanh Lăng, cười nói, đi vào trước lại liêu đi. Mấy người tới rồi phòng khách, Tiền Thanh Hạo liền vì bọn họ giới thiệu, Lương Nghi Mai liền cười nói, ta cùng Tiền gia tỷ tỷ đã gặp mặt. Tiền Thanh Lăng cũng liên tục gật đầu, ta so ngươi lớn hơn một chút, ngươi liền kêu ta Thanh Lăng tỷ tỷ hảo, luôn Tiền gia tỷ tỷ, một chút cũng không dễ nghe. Hảo a, Lương Nghi Mai sảng khoái đáp, vậy ngươi liền kêu ta Quả Mơ đi, nhà ta người đều là như vậy kêu ta. Tiền Thanh Lăng liền kêu một tiếng, Quả Mơ muội muội, lại cùng Lương Nghi Lâm gặp qua lễ. Bởi vì Tiền Thanh Lăng có 12 tuổi, Lương Nghi Lâm cũng 13 tuổi, không nên ở bên nhau chơi. Thấy Lương Nghi Lâm đám người ngồi ở trong phòng khách liêu đến hăng say, liền cho bọn hắn thượng một ít điểm tâm cùng trà, kéo Tiền Thanh Lăng nói, chúng ta đến hậu viện đi, nhà ta hậu viện còn có 2 cây cây ăn quả đâu. Tiền Thanh Lăng liền cười tủm tỉm đồng ý. Chương 59, Tiền Thanh Lăng nha hoàn Hồng Mai liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ Lương gia gia đình bình dân khiến cho tiểu thư như vậy cùng Lương gia thiếu gia ngồi ở cùng nhau đâu. Lương Nghi Mai mở ra hậu viện môn, Tiền Thanh Lăng tầm nhìn lập tức liền trống trải. Nàng kinh ngạc cảm thán một tiếng, hảo mỹ a. Lương Nghi Mai cười cười, dẫn nàng đến cây ăn quả hạ, này có bàn đá ghế đá, ngươi trước ngồi, ta đi lấy chút ăn tới. Tiền Thanh Lăng biên khắp nơi xem, biên đồng ý. Nàng ngẩng đầu nhìn cây ăn quả, kinh hô một tiếng, đây là long nhãn a. Hồng Mai vội vàng tiến lên xem, cả kinh nói, thật là đâu, nhà ta trước kia cũng loại có, chỉ là kết quả rất ít, không nghĩ tới nơi này cũng có. Lương Nghi Mai bưng đồ vật ra tới, thấy liền cười nói, đây là nguyên lai liền có, chỉ là trước kia niên đại tiểu không kết quả, năm nay là lần đầu tiên kết quả đâu, ta giặt sạch một ít, các ngươi nếm thử đi, là hôm nay buổi sáng mới vừa trích, các ngươi nếu là thích, cũng có thể chính mình hái được ăn. Tiền Thanh Lăng ánh mắt sáng lên, thật sự. Lương Nghi Mai gật gật đầu, này cây ăn quả không cao, dùng ghế lót ở dưới chân liền có thể trích một ít. Tiền Thanh Lăng nghe vậy hứng thú bừng bừng bưng ghế tới. Hồng Mai ngăn cản không kịp, có chút sốt ruột, này cũng không phải là thục nữ việc làm. 2 cái đại nha hoàn, 4 cái nhị đẳng nha hoàn, thái thái chỉ làm nàng theo tới, còn không phải là bởi vì nàng ổn trọng, một lòng là chủ sao. Này nếu là truyền ra đi, tiểu thư thanh danh. Lương Nghi Mai ở một bên cười nói, người đi đem hậu viện môn đóng lại đến cho các ngươi tiểu thư đỡ ghế. Hồng Mai ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nơi này chỉ có các nàng 3 người, chỉ cần tiểu thư không nói, Lương gia tiểu thư cũng không nói, ai biết. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện Lương gia sân so nhà khác muốn ra tới một ít, người bên cạnh gia căn bản là nhìn không thấy. Quay đầu thấy tiểu thư hai mắt khát vọng nhìn nàng, nhớ tới tiểu thư tính tình hoạt bát, liền khẽ cắn môi ứng. Lương Nghi Mai liền ngồi ở một bên chỉ huy các nàng chủ tớ trích long nhãn. Tiền Thanh Lăng tiếng cười đinh linh linh liền truyền khai, làm người nghe xong cũng tâm tình rất tốt. Hồng Mai cũng buông ra, không ngừng kêu lên, tiểu thư, tiểu thư, lại bên trái một chút, chỗ đó đại cái, thu phí chương tiết, 12 điểm. Tiền Thanh Lăng đem hái xuống long nhãn đặt ở mâm đựng trái cây, cười nói, ta muốn bắt đi tẩy. Hồng Mai liền nói, tiểu thư, vẫn là ta đến đây đi. Tiền Thanh Lăng ôm chặt, không cần. Đây là ta trích, ta muốn chính mình tẩy. Lương Nghi Mai thấy nàng mặt đỏ rực, liền đệ một ly trà qua đi nói, người uống trước một ly trà lại tẩy đi. Làm Hồng Mai đến tiền viện đi đánh một chậu nước tới, chờ một chút ngươi liền tẩy, chờ hạ ngươi đi thời điểm mang một chút trở về đi. Tiền Thanh Lăng đôi mắt sáng lấp lánh, hảo a, hảo a, lấy một chút trở về cấp mẫu thân ăn, nàng nhất định sẽ thích. Hồng Mai cao hứng mà lên tiếng liền đi tiền viện. Tiền Thanh Lăng lúc này mới nhớ tới nàng tới làm khách, còn không có tới kịp nói cái gì đâu liền bắt đầu trích nhân gia quả tử. Mặt hơi hơi đỏ hồng, có chút bịt tai trộm chung nói, muội muội ngày thường ở trong nhà đều làm chút cái gì? Lương Nghi Mai cẩn thận đếm, phải làm cơm, có khi còn muốn quét tước vệ sinh, muốn xuống ruộng nhìn xem, muốn bắt cá. Tiền Thanh Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, kia muội muội khi nào học kim chỉ, người không đi học sao, không cần làm công khóa sao? Lương Nghi Mai buồn cười nhìn nàng, lắc đầu nói, ta không học kim chỉ, một ngày cũng liền luyện cái hơn nửa canh giờ tự, thích liền nhìn xem thư, không thích cũng không ai buộc ta, không cần làm công khóa. Tiền Thanh Lăng hâm mộ nhìn nàng, ta liền không được, ngẫu nhiên ra tới một chuyến còn muốn mẫu thân cho ta xin nghỉ. Trở về sau còn muốn bổ thượng thiếu công khóa, nếu là kim chỉ làm không tốt, tổ mẫu sẽ phạt ta quỳ từ đường. Nói nơi này, nàng hơi hướng Lương Nghi Mai nghiêng nghiêng người, nhỏ giọng nói, ta trước kia cũng quỳ quá một lần, trong từ đường mặt hảo âm trầm khủng bố. Lương Nghi Mai cũng có chút hâm mộ nàng, này còn không phải là nàng kiếp trước trường học sinh hoạt sao? Bất quá giống như nàng yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Vậy ngươi việc may vá nhất định thực hảo đi. Tiền Thanh Lăng tự hào nói. Đó là tự nhiên, mẹ ta nói lại quá một đoạn nhật tử ta là có thể học tập may áo. Gì, ngươi còn sẽ không làm xiêm y sao? Ta đều sẽ, đương nhiên sẽ không. Tiền Thanh Lăng đúng lý hợp tình nói. Ta hiện tại chỉ có thể thêu trung đẳng đồ trang trí. Không giống ta cô. Nàng lớn như vậy thời điểm đã có thể thêu màn che lớn. Nghe nói nàng chính là bởi vì còn tuổi nhỏ là có thể thêu ra một bộ đại hoa khai phú quý mới bị khấu ra nhìn chúng. Mẹ ta nói, ta cũng không cần quá miễn cưỡng, chỉ cần sẽ là được, dù sao về sau lại không dựa này cái này ăn cơm. Lương Nghi Mai có chút không xác định hỏi, nhất định phải thêu thùa hảo mới có thể làm quần áo sao? Tiền Thanh Lăng kỳ quái nhìn về phía nàng, đó là tự nhiên, nếu là thêu thùa học không tốt, có thể nào làm ra hảo quần áo đâu. Lương Nghi Mai cẩn thận hồi tưởng hạ, nàng cấp đại ca làm quần áo thì rằng tay áo có chút không bình thường, nhưng vẫn là có thể xuyên, chỉ là cấp nhị ca làm quần áo, nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, lớn nhỏ dài rộng đều giống nhau, ngay cả tay áo cũng không oai, chính là, giống như trừ bỏ ở nàng trước mặt thí xuyên qua một hồi ở ngoài. Hắn giống như cũng không có mặc quá, Lương Nghi Mai không biết chính là, bởi vì kia kiện áo trong, Lương Nghi Mộc Hòa không biết bị bao nhiêu người giễu cợt quá. Đều tưởng cái nào thích hắn cô nương đưa cho hắn. Lương Nghi Mộc Hòa mỗi lần đều giải thích, đến cuối cùng liền giải thích đều lười đến giải thích, chỉ có hắn bên người đại mập mạp biết, kia kiện quần áo là hắn muội muội làm cho hắn, lại còn có ở bọn họ vạn phần thời điểm khó khăn đã cứu bọn họ một lần. Tiền Thanh Lăng từ trong lòng ngực móc ra khăn nói, đây là ta thêu, tặng cho ngươi. Lương Nghi Mộc Hòa tiếp nhận vừa thấy, mặt trên thêu hoa mai, rất sống động. Lương Nghi Mộc Hòa một trận thích, thật là đẹp mắt, ta liền thêu không ra. Tiền Thanh Lăng liền lo lắng đến, người không học kim chỉ thật sự có thể chứ? Ta nghe ta mẫu thân nói kim chỉ là quan trọng nhất. Ngày thường nàng tình nguyện ta không đi học cũng muốn ta học được kim chỉ. Lương Nghi Mai không sao cả nói. Ta nạp giày nhưng hảo. Vững chắc mà, ngay cả Ngũ Gia đều nói tốt đâu. Nga, vậy ngươi thích ở giày mặt trên thêu cái gì? Lần trước ta cũng cho ta đại ca làm một đôi. Ta cấp thêu thượng cây trúc. Ta mẫu thân cũng nói thêu đến đẹp. Lương Nghi Mai lệ rơi đầy mặt. Đại tiểu thư. Vì cái gì nhất định phải thêu thượng đồ vật đâu? Ta chính là thích khanh xôm mì sợi không được sao? Lương Nghi Mai bi phẫn nói. Ta thích thêu nhánh cây. Nếu không phải lo lắng bất nhã. Tiền Thanh Lăng cơ hồ tưởng đào đào lỗ tai. Thêu cái gì? Lương Nghi Mai vê khởi một viên long nhãn nói. Nhánh cây à, như vậy có vẻ rắn chắc. Nói được chém đinh chặt sắt. Còn lấy một loại ít thấy việc lạ biểu tình nhìn nàng một cái. Tiền Thanh Lăng không xác định. Nga, một tiếng, quyết định trở về hỏi một chút mẫu thân. Có phải hay không có thể ở giày trên mặt thêu lên cây chi? Nói sang chuyện khác nói. Ngươi ngày thường đều đọc chút cái gì thư? Lương Nghi Mai đem long nhãn hạch nhổ ra. Nói, tạp bổn, du ký, địa lý trí gì đó đều xem một ít đi. Tiền Thanh Lăng chớp chớp mắt. Ngươi không xem nữ tư thư sao? Lương Nghi Mai cũng chớp chớp mắt. Tiền Thanh Lăng nhìn có chút cổ linh tinh quái. Không giống thích xem loại này thư người. Chẳng lẽ nàng thực thích xem? Chính là nàng vẫn là theo thật trả lời nói. Xem qua một lần. Này vẫn là vì ứng phó người khác xem, bằng không người khác hỏi tới ta hoàn toàn không biết gì cả làm sao bây giờ. Tiền Thanh Lăng liền thò qua tới lặng lẽ hỏi, vậy ngươi tin sao? Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Tiền Thanh Lăng liền hai mắt loang loáng nói, ta mẫu thân cũng nói không thể tin. Lương Nghi Mai bát quái ước số liền thức tỉnh, nàng còn tưởng rằng là Tiền Thanh Lăng không tin đâu. Nào biết là cái kia mặt ngoài thoạt nhìn đoan trang hiền thục thái thái không tin. Nàng lập tức hỏi, nói như thế nào? Ta mẫu thân nói, những cái đó thư đọc quá xem qua, ghi tạc trong lòng, mình chiếu mặt trên làm, không thể làm người bắt lấy sai lầm, ngầm nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Lương Nghi Mai Thâm chấp nhận gật gật đầu, nhìn ra được tới Tiền Thái Thái là một cái diệu nhân. Vậy ngươi phải nghe ngươi mẫu thân nói, như vậy xem ra, công khóa của ngươi hẳn là không phải thực trọng a. Vì cái gì ngươi còn nói thật sự vất vả bộ dáng? Tiền Thanh Lăng bĩu môi nói, vốn dĩ ta là thực nhẹ nhàng, chính là đại đường tỷ viết thư tới nói nàng đã sớm đọc xong nữ thư thư. Đại bá mẫu cũng nói đại đường tỷ ở kinh đô tố có tài danh. Tổ mẫu lo lắng về sau ta đi kinh đô cấp đại đường tỷ kéo chân sau, liền cố ý cho ta khác thỉnh một cái nữ tiên sinh. Phụ thân vì ta cầu tình cũng vô dụng. Lương Nghi Mai hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì nhất định phải đi kinh đô đâu? Tiền Thanh Lăng sắc mặt hơi hơi đỏ lên, cúi đầu nói, ta đính thân, ra ở tại kinh đô. Lương Nghi Mai bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là nhấp miệng cười. Tiền Thanh Lăng thấy nàng như vậy, bực liền kẽo kẹt nàng. Lương Nghi Mai dọa nhảy dựng, liền nhảy dựng lên trốn tránh. Môn liền kẽo kẹt một thanh âm vang lên, hai người dọa nhảy dựng, vội vàng ngồi trở lại đi. Ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Hồng Mai bưng thủy trở về. Tiền Thanh Lăng liền vỗ bộ ngực nói, ngươi tiến vào cũng không lên tiếng kêu gọi, dọa chúng ta nhảy dựng. Hồng Mai liền cười nói, là nô tỳ sơ sót, lần sau nhất định chú ý. Tiểu thư, ngươi hiện tại muốn tẩy long nhãn sao? Lương tiểu thư, vừa mới Lương công tử nói bọn họ đói bụng, muốn ăn trước. Lương tiểu thư xem chúng ta ghế bãi ở nơi nào. Lương Nghi Mai hơi hơi có chút mặt đỏ, người khác tới nhà nàng làm khách, thế nhưng còn muốn người khác nha hoàn tới tiếp đón. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục lại, cười hỏi Tiền Thanh Lăng, ngươi hiện tại đói bụng sao? Còn có thể như vậy sao? Trước kia đi nhà người khác làm khách, chưa từng người hỏi qua nàng có đói bụng không, đều là chủ nhân nói khai tịch liền khai tịch. Thấy Lương Nghi Mai cười khanh khách nhìn nàng, liền cẩn thận mà cảm thụ hạ, nói, ta còn không muốn ăn, ta tưởng trước tẩy long nhãn. Hồng Mai có chút sốt ruột, tiểu thư có thể nào như thế thất lễ. Lương Nghi Mai liền cười nói, hảo a, vậy trước tẩy long nhãn đi, chờ một chút chúng ta liền ở chỗ này ăn được, phòng khách liền nhường cho bọn họ. Tiền Thanh Lăng mi mắt cong cong đồng ý. Lương Nghi Mai thấy nàng cẩn thận đem long nhãn phóng tới trong nước, nàng liền đứng dậy nói, ngươi trước tẩy, ta đến đằng trước đi xem, thuận tiện đem chúng ta đồ vật lấy lại đây. Tiền Thanh Lăng gật đầu. Lương Nghi Mai đến phía trước vừa thấy, thấy Tần Thúc đem phía trước ứng phó đến cũng không tệ lắm, nên có đồ vật đều có, liền đem các nàng quyết định bãi ở hậu viện ăn tịch nói. Làm hắn truyền cấp Lương Nghi Lâm, mới đến trong phòng bếp cầm một ít đồ ăn bỏ vào trong rổ. Lại làm Tiểu Bạch bưng một ít con cua, đến viện môn khẩu thời điểm liền đối Tiểu Bạch nói, người ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền ra tới. Tiểu Bạch hiểu chuyện gật gật đầu, liền đứng ở nơi đó chờ nàng. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nàng có thể không thèm để ý này đó, nhưng không đại biểu Tiền Thanh Lăng không để bụng, nàng vẫn là dựa theo bọn họ quy củ tới hảo. Lương Nghi Mai đem đồ vật dọn xong, liền ra tới tiếp nhận Tiểu Bạch trên tay đồ vật nói, hôm nay trưng con cua cũng nhiều, người đi cha ngươi ăn một ít, bất quá ngươi ngày hôm qua cũng ăn, đừng ăn quá nhiều, biết không? Tiểu Bạch gật gật đầu, vui vẻ chạy đến phía trước đi tìm hắn cha đi. Năm nay trung thu, Tiền gia nông hộ cũng đưa tới con cua, chỉ là Lương gia con cua ăn càng mỹ vị chút. Tiền Thanh Lăng hút duẫn một cây cua bổng, thỏa mãn nói, Tiểu Mai tử, nhà ngươi con cua vừa lúc ăn, ngươi là nơi nào mua? Không phải mua, Lương Nghi Mai chỉ vào cách đó không xa hồ nước nói. Là nơi đó, Tiền Thanh Lăng kinh hô một tiếng, ngạc nhiên chạy đến hồ nước biên nói, nhà ngươi thế nhưng dưỡng con cua. Hồng Mai nhìn tiểu thư hoàn toàn đã không có, thực không nói, dáng vẻ, thế nhưng còn cầm cua bổng chạy tới chạy lui, nàng thoáng xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Nghĩ trở về về sau có phải hay không muốn theo thật cùng Thái Thái nói. Chương 60, không chỉ có con cua, còn có cá đâu, ân, còn có tôm, bất quá giống nhau rất ít có thể vớt đi lên. Lương Nghi Mai âm thầm tưởng, lần sau có phải hay không muốn mò một ít lên thịt kho tàu. Tiền Thanh Lăng kêu sợ hãi một tiếng, chạy về tới nói, ta nhớ ra rồi, ban đầu vẫn luôn bán cho nhà ta cá có phải hay không chính là các ngươi. Lương Nghi Mai gật gật đầu, nàng liền ai hô một tiếng, nhà ngươi cá ăn rất ngon, bất quá về sau đều ăn không được. Ngươi không biết, này cá không chỉ có ta cùng ta nương thích ăn, ta cô cũng thực thích ăn. Nói hai mắt khát vọng nhìn nàng, Lương Nghi Mai lại có chính mình kiên trì, rời đi đôi mắt nói, ngươi nếu là thích có thể thường xuyên tới nhà của ta ăn. Ngươi chỉ cần tới, ta liền làm cho ngươi ăn. Tiền Thanh Lăng có chút thất vọng, nga, một tiếng, liền nhặt một con cua, hung hăng mà đem nó tạp khai, đem gạch cua làm ra tới. Hồng Mai liền tiến lên nói, tiểu thư, ngài không thể lại ăn, ngài đã ăn đủ nhiều. Này con cua tính hàn. Tiền Thanh Lăng tắc đọc miệng nói. Này con cua ăn rất ngon đâu. Ngươi vừa rồi cũng ăn. Hồng Mai mặt có chút hồng. Nhưng vẫn là kiên trì. Hai người rằng co không dưới. Lương Nghi Mai liền nói. Ngươi uống trước một ly cúc hoa quán ba. Hướng một hướng lại ăn. Này cúc hoa rượu không tồi. Là từ gia ca ca đưa tới. Cuối cùng Tiền Thanh Lăng cùng Tiền Thanh Hạo huynh muội rời đi thời điểm. Tiền Thanh Lăng liền lưu luyến không rời nói. Tiểu Mai Tử, quay đầu lại ta cho ngươi viết thư. Kêu ta nhị ca cho ngươi đưa tới. Ngươi nhất định phải cho ta hồi âm a. Lương Nghi Mai có chút đau đầu. Như thế nào làm cho cùng cái sinh ly tử biệt dường như. Bọn họ hai nhà cũng không xa đi. Vội vàng gật đầu. Một bên Tiền Thanh Hạo cũng vội vàng bảo đảm. Ta nhất định đưa đến. Tiền Thanh Lăng mới đỡ lấy Trang Long Nhãn rổ Hồng Mai trên tay xe ngựa. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai bi phẫn mà đem hộp đồ ăn thật mạnh đặt ở Từ Nhuận Tân phía trước. Nói, ngươi rốt cuộc khi nào trở về. Từ Nhuận Tân ai oán mà nhìn nàng. Lương Nghi Mai hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Kiên định mà nhìn hắn. Từ Nhuận Tân đành phải buông trong tay chiếc đũa nói. Chờ ta ông ngoại nhận thua thời điểm. Lương Nghi Mai chiều chiều khóe miệng. Trực tiếp đem hộp đồ ăn thu đi. Nói, từ hôm nay trở đi ta không cho ngươi đưa cơm. Chính ngươi tìm ăn. Từ Nhuận Tân chỉ trích nói. Tốt xấu chúng ta là bạn tốt. Ngươi không hỗ trợ giải quyết còn chưa tính. Thế nhưng liền nhất cơ sở duy trì cũng không cho. Lương Nghi Mai cơ hồ bạo tẩu. Khẽ cắn môi vẫn là nhịn. Bài trừ một cái cười nói. Mấy ngày nay ta muốn vội vàng gieo giống cùng thả cá từ. Nơi nào có nhiều như vậy thời gian cho ngươi đưa cơm. Huống chi còn có ngươi quăng cho ta kia 2.000 nhiều mẫu đất. Từ Nhuận Tân sờ sờ cái mũi cũng hơi hơi có chút không được tự nhiên. Nói thầm nói. Kia cũng không thể làm ta lại trên núi bị đói đi. Lương Nghi Mai ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng thật sự không rõ. Hắn rời nhà trốn đi. Vì cái gì muốn đem chính mình vây ở trên núi. Không chịu xuống núi một bước. Lương Nghi Mai đem nghi vấn nói ra. Từ Nhuận Tân khinh bỉ nói. Ta đều nói ta ở cùng ông ngoại giận dỗi. Ta nếu là đi trở về còn không phải là thua sao. Lương Nghi Mai cắn răng nói. Ta lại không có làm ngươi trở về. Chỉ là làm ngươi xuống núi mà thôi. Từ Nhuận Tân nghi hoặc nói. Như vậy cũng đúng sao. Nếu là ông ngoại tới bắt ta làm sao bây giờ. Lương Nghi Mai mí mắt cũng không nâng nói. Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này hắn liền không thể tới bắt ngươi sao. Lương Nghi Mai nhất thời nghe không được Từ Nhuận Tân trả lời liền ngẩng đầu nhìn lại. Từ Nhuận Tân đầy mặt bi phẫn mà nhìn nàng. Ngón tay chỉ vào nàng nói. Ngươi vì cái gì không nói sớm. Ngươi biết ở trên núi đãi nhật tử có bao nhiêu khó chịu sao. Lương Nghi Mai nản lòng thoái chí. Không thèm để ý tới hắn. Trực tiếp thu thập đồ vật chạy lấy người. Từ Nhuận Tân một phen giữ chặt nàng. Kia ta có thể xuống núi. Có phải hay không cũng có thể quản lý điền trang. Lương Nghi Mai đôi mắt nguy hiểm nheo lại tới. Cười nói, ngươi chỉ cần sẽ không từ ra là được. Từ Nhuận Tân tức khắc ảo não nói. Ta vì cái gì hiện tại mới nhớ tới a? Ta suốt ở mặt trên đãi hơn một tháng a. Lương Nghi Mai không để ý tới hắn. Trực tiếp thu thập đồ vật chạy lấy người. Tết âm lịch thời điểm, Từ Nhuận Tân cha mẹ gấp trở về. Vẫn luôn bị hắn tránh được đi đề tài bị một lần nữa nhắc tới. Từ mẫu càng là đem các khuê tú thỉnh về đến nhà đi làm khách. Từ Nhuận Tân rốt cuộc nhịn không được. Đem hắn chủ ý nói ra. Chỉ cưới một cái thê tử. Cùng nhau vai trọn hai phòng. Từ phụ tại đây sự kiện thượng không có quá lớn yêu cầu. Chỉ là xem thê tử cùng nhạc phụ chủ ý. Chỉ là hắn cũng cảm thấy gia hòa vạn sự hưng. Từ mẫu còn lại là bởi vì cùng từ phụ cảm tình hòa hợp. Cũng hy vọng nhi tử giống như bọn họ. Cũng liền đồng ý. Mấu chốt nhất chính là ngôn lão không đồng ý. Năm đó từ mẫu gả cho từ phụ thời điểm liền nói quá nếu là sinh hai cái nhi tử liền quá kế một cái đến ngôn gia. Ai ngờ từ mẫu thân thể không tốt. Sinh Từ Nhuận Tân sau liền không có con. Hắn sợ đồng dạng sự tình xuất hiện ở Từ Nhuận Tân trên người. Vô luận như thế nào đều không đồng ý. Từ Nhuận Tân cùng ngôn lão đại xào một trận liền rời nhà đi ra ngoài. Chạy đến Lương Nghi Mai ra làm cho bọn họ thu lưu. Từ mẫu mỗi ngày đều phái người tới xem hắn. Sau lại, ngôn lão dưới sự tức giận đem từ mẫu cũng trông giữ lên. Không chuẩn ở tới xem Từ Nhuận Tân. Từ Nhuận Tân cũng có thể là vì giận dỗi. Lập tức liền chạy tới Lương Nghi Mai một cái khác đỉnh núi tới. Ở mặt trên trong tiểu biệt viện ngốc không đi rồi. Đem điền trang bên trong sự ra tất cả đều giao cho Lương Nghi Mai. Hiện tại đúng là xuân sơ. Hết thảy đều là vừa bắt đầu. Hồ nước muốn thả cá. Trong đất muốn trồng dâu. Còn không có cái tốt tầm phòng muốn gia tăng cái. Ngoài ruộng muốn gieo giống. Lương Nghi Mai vội đến chân không chạm đất. Còn mỗi ngày đến cho hắn đưa tam cơm. Trước kia nàng thử làm tiểu bạch hoặc mặt khác đứa ở đưa. Từ Nhuận Tân đều nói không muốn. Lý do là, hắn một người ngốc nhàm chán. cũng chỉ có Lương Nghi Mai lên núi thời điểm mới có thể cùng hắn tâm sự. Giải giải buồn, Từ Nhuận Tân từ phía sau đuổi theo Lương Nghi Mai, vừa đi một bên khắp nơi xem, nói, ta ở trên núi hoa hơn một tháng, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Lương Nghi Mai thân hình dừng một chút, bước chân không ngừng nói, lại không ai đóng lại ngươi. Từ Nhuận Tân một nghẹn, nhìn Lương Nghi Mai rõ ràng gầy ốm khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút áy náy, liền vỗ bộ ngực nói, về sau sự liền giao cho ta đi, ngươi chỉ lo yên tâm nghỉ ngơi, ta bảo đảm đem chúng ta điền trang xử lý đến hảo hảo. Lương Nghi Mai nhìn hắn bộ dáng này, cũng chỉ hảo nói, kia chính là ngươi nói. Từ Nhuận Tân thấy nàng ngữ khí mềm chút, biết nàng khởi tiêu chút, âm thầm mắng chính mình hồ đồ, rời nhà trốn đi làm gì đem chính mình nhốt ở trên núi. Liên tục gật đầu, bảo đảm nói, đó là đương nhiên, hôm nay ngươi trước cùng ta nói một chút, ngày mai ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Này trên núi cảnh sắc không tồi, ngươi xem, hoa đều khai hảo chút, ngày mai ngươi cứ ngồi ở mặt trên hãy chờ xem. Hai người hạ đến dưới chân núi, đứa ở nhóm đang ở xử lý tang mầm. Lương Nghi Mai lãnh hắn đi vào hồ nước biên nói, còn có ba cái hồ nước không phóng, chúng ta định cá bột cũng không tới. Ngươi phải nghĩ biện pháp nhanh hơn chút, ta cái kia hồ còn không có phóng đâu, đến nhiều tìm một ít cá bột, bất quá mặt khác ta cũng tưởng phóng một ít. Từ Nhuận Tân nhướng mày, tỉ như, Lương Nghi Mai nhìn mặt nước nói, tỉ như con ba ba, tỉ như con cua chở, chúng ta Thuyền Châu huyện ly Nam Bắc chỗ giao giới không xa. Lại hướng Bắc đi lên 4-5 ngày là có thể ra Nam địa phạm vi. Nơi đó thủy sản bán không tồi, ly hải lại xa, giống bên ngoài loại này nước ngọt thủy sản là tốt nhất bán. Chỉ cần có thể nuôi sống liền không lo thị trường. Nói tới đây, nàng nhìn thoáng qua Từ Nhuận Tân, huống chi các ngươi Ngôn gia vừa lúc là làm cái này phương diện sinh ý. Nghĩ đến không ngại mở rộng một chút, Từ Nhuận Tân giật mình, tinh tế mà suy xét lên, sau lưng liền truyền đến kinh ngạc thanh, hắn quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Lương Nghi Lâm ăn mặc màu lam trường quái ở nơi đó cười khanh khách nhìn hắn. Thấy hắn vọng qua đi, liền cười nói, Từ đại ca như thế nào bỏ được xuống núi, là tính toán nhận thua. Trong thanh âm dịch du chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Từ Nhuận Tân lỗ tai hơi hơi đỏ hồng, ngạnh cổ nói, ai nói ta nhận thua, ta chỉ là xuống dưới xử lý một ít sự vật mà thôi. Chỉ cần không trở về Từ gia liền không tính nhận thua. Lương Nghi Lâm trong mắt hiện lên ý cười, ngạc nhiên nói, Từ đại ca như thế nào đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Từ Nhuận Tân có chút thẹn quá thành giận, nghiêng mắt nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta nhớ rõ hôm nay không phải mộc tu đi. Lương Nghi Lâm cũng biết không thể lại đậu đi xuống, liền theo hắn nói, ân, hôm nay tiên sinh có việc, ta ở trong thư viện cũng không có gì sự liền tới nhìn xem. Lương Nghi Mai sau này nhìn, nói, Tiểu Bạch đâu, hắn cùng Ngũ nãi nãi ở bên nhau, Tần Thúc cùng Ngũ gia gia đi nhìn có hay không tân cá bột. Muội muội, các ngươi thu không thu muốn quá nhiều cá bột. Từ Nhuận Tân cười nói, cái này số lượng là chúng ta hỏi qua những cái đó hàng năm nuôi cá tính toán ra tới. Không có sai, Lương Nghi Lâm nhíu mày nói, chính là ta hỏi qua, bọn họ phóng cá bột căn bản là không có các ngươi nhiều. Lương Nghi Mai liền giải thích nói, đó là bởi vì chúng ta phóng cá loại không giống nhau. Bất đồng cá sinh hoạt thủy tầng không giống nhau, tỉ như cá chấm cỏ cùng cá trích, bởi vì sinh hoạt ở bất đồng thủy tầng, nếu là đơn phóng một loại nói có thể phóng nhiều như vậy. Chính là một cái khác thủy tầng liền phải lãng phí. Nhưng nếu là phóng hai loại nói, hai cái đều giảm bớt một ít số lượng là được. Như vậy không chỉ có tổng số nhiều rất nhiều, loại số cũng nhiều. Lương Nghi Lâm kinh ngạc nói, này đó các ngươi là làm sao mà biết được, ta lật qua nông thư, vẫn chưa thấy có phương diện này miêu tả à. Từ Nhuận Tân đoạt ở Lương Nghi Mai trước mặt nói, ngươi xem ngươi là như thế nào làm ca ca, liền ta đều biết đây là Tiểu Mai từ khi còn nhỏ. Không đúng, là mới 6-7 tuổi thời điểm ở hiệu sách xem một quyển dị quốc chí. Nói tới đây, Từ Nhuận Tân có chút chí đến nhìn Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Mai cảm thấy hắn có chút ấu trĩ. Nào biết đâu rằng Lương Nghi Lâm thật sự để ý. Lương Nghi Mai vừa quay đầu lại liền nhìn đến Lương Nghi Lâm trong mắt chợt lóe rồi biến mất thương tâm. Lương Nghi Mai ngẩn ra. Hắn thật đúng là để ý à. Kế tiếp Lương Nghi Lâm đều có chút an tĩnh. Từ Nhuận Tân từng cái xem qua đi, không hiểu liền hỏi Lương Nghi Mai. Bởi vì Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Mai cũng có chút thất thần, liền đem quản hồ nước quản sự gọi tới. Từ Nhuận Tân có cái gì không hiểu vấn đề liền hỏi hắn. Từ Nhuận Tân đảo cũng không thèm để ý, dần dần mà liền cùng kia quản sự đi xa. Lương Nghi Mai liền lạc hậu đi theo Lương Nghi Lâm bên người. Thấy Từ Nhuận Tân không thấy thân ảnh, mới lôi kéo hắn ống tay áo nói. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Lương Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn nàng nói. Muội muội, nhị ca có phải hay không thực vô dụng, Đại ca đi thời điểm ta đáp ứng quá hắn phải hào hào chiếu cố ngươi. Chính là đến bây giờ trong nhà sự đều là ngươi ở làm. Ta đều làm không được cái gì. Hắn có chút thương tâm cúi đầu. Lương Nghi Mai lôi kéo hắn tay nói. Cười nói, như thế nào sẽ đâu. Lúc trước làm cái này kế hoạch thư thời điểm ca ca còn giúp ta tra xét thật nhiều thư đâu. Nếu không phải ca ca nói lên, ta đều nhớ không nổi còn muốn hỏi ngư dân. Càng muốn không đến chồng dâu tốt nhất muốn mướn đứa ở. Mà dưỡng tầm tắc muốn thiêm văn tự bán đứt. Người xem ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi bọn họ đều không đồng ý ta tới làm này đó. Nếu không có ca ca ở, ta cái gì đều làm không được đâu. Mỗi lần muốn tới trong nha môn đi làm cái gì cũng là muốn ca ca ra mặt chào hỏi không phải. Lương Nghi Lâm cười sờ sờ nàng đầu nói. Là nhị ca tưởng chật, ta thấy muội muội mỗi ngày cùng từ đại ca ở bên nhau. Ta cùng muội muội cũng chưa nói mấy câu đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi đối từ đại ca so với ta còn muốn thân đâu. Lương Nghi Mai dỗi nói. Kia như thế nào giống nhau, ngươi là ta thân ca ca. Lương Nghi Lâm tức khắc cũng cảm thấy chính mình so đo rất nhỏ tính trẻ con. Là nha, hắn chính là muội muội thân ca ca, là người khác sở không thể so. Hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười, đạn cái trán của nàng nói. Ân, là ca ca không hảo, nghiêng đầu cười nói, cũng không biết đại ca thế nào. Chúng ta viết tin cũng không biết hắn thu được không có. Nếu là không có chiến sự nói hẳn là có thể thu được. Chúng ta không cũng thu được đại ca hai phong thư sao? Chương 61, Lương Nghi Mai sở không nghĩ tới chính là, Lương Nghi Mộc Hòa hiện tại nơi vệ sở thật đúng là liền đã xảy ra chiến tranh. Cái này vệ sở liền ở biên cảnh bên, hai ngày này phụ cận những cái đó tiểu bộ lạc tới nơi này tống tiền không ít. Tuy rằng quy mô không lớn, nhưng đứt quãng mà, số lần nhiều cũng làm người phiền chán. Bọn họ du kích tướng quân trực tiếp liền lôi kéo bọn họ đi ra ngoài đấu võ. Mấy ngày nay Lương Nghi Mộc Hòa cũng chưa như thế nào sẽ vệ sở. Thu phí chương tiết, 12 điểm, lão quản gia đi vào Ngôn lão bên người. Cười nói, lão gia, tiểu thiếu gia xuống núi. Ngôn lão ném xuống quân cờ. Khóe miệng trừ trừ, là Lương gia tiểu nữ oa khuyên. Lão quản gia cũng cười ha hả nói. Là cùng Lương cô nương cùng nhau xuống dưới. Hiện tại chính vội vàng điền trang sự đâu. Trở về người đều nói tiểu thiếu gia làm được ra dáng ra hình. Nói không chừng năm nay có được mùa cũng không nhất định. Năm trước bắp không cũng thu vào không tồi sao. Ngôn lão nhắm mắt lại nằm ngã vào trên ghế nằm. Nói, người đi hỏi thăm, nhà ai khuê nữ thân thể tương đối hảo điểm. Nghi sinh dưỡng, đương nhiên, nhân phẩm cũng là không thể kém. Dừng một chút lại nói, chuyện này trước không nói cho bọn họ. Lão quản gia vội vàng gật đầu ứng. Đúng vậy, ngôn lão liền lẩm bẩm nói. Tiểu tử này hiện tại là tâm tưởng sự thành. Lương Nghi Mai thoải mái nằm ở đệ nhất tòa sơn phong thượng trong tiểu viện. Nhìn phía dưới bận rộn người. Rất có một loài, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Cảm giác, nàng hơi mị đôi mắt. Liền xuân phong liền ngủ rồi. Dưới chân núi từ nhuận tân lại vội đến sứt đầu mẻ chán. Suy xét đến đầu xuân liền phải đại ân. Mùa đông thời điểm hắn liền thác ông ngoại tìm một ít sẽ nuôi cá cùng dưỡng tầm nhân gia. Hắn cùng Lương gia một bên bốn gia. Tám hộ nhân gia lại chỉ có bốn cái quản sự vị trí. Hiện giờ bọn họ một tổ ong này lên tới, cũng không biết lúc trước Lương Nghi Mai là như thế nào ứng phó. Hắn đương nhiên không biết, Lương Nghi Mai cùng bọn họ ký kết khế ước thời điểm chỉ là nói nếu là làm được làm nàng không hài lòng nàng lập tức làm cho bọn họ chạy lấy người. Từ nhuận tân thật vất vả nhàn rỗi một ít, lên núi vừa thấy, Lương Nghi Mai thế nhưng cầm dù trích nổi lên đào hoa. Ngươi trích đào hoa làm gì? Lương Nghi Mai cười nói, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đi lên? Hai ngày này gặp ngươi vội đến chân đều không dính mặt đất đâu. Từ nhuận tân phẫn nói. Ngươi nếu biết, vì cái gì không giúp ta. Lương Nghi Mai chuyển tới cây đào bên kia. Biên nhẹ nhàng mà tháo xuống mấy đóa đào hoa. Biên nói, chuyện gì đều làm ngươi tự tay làm lấy nói. Muốn những cái đó quản sự làm cái gì. Ngươi chỉ cần phân phó một tiếng. Các quản sự sẽ tự đi làm. Ngươi chỉ cần ngồi chờ là được. Từ nhuận tân trừng mắt nói. Vậy ngươi mấy ngày hôm trước còn không phải vội đến chân không chạm đất. Lương Nghi Mai thở dài một hơi, buông tha trong tay cây đào, nói, đối điền trang sự, ta cũng liền hỏi đến một câu, trừ bỏ vừa mới bắt đầu bọn họ không hiểu ta phí một ít việc ngoại thật đúng là không có việc gì. Mấy ngày hôm trước ta vội là bởi vì ta tìm không thấy cá bột. Hiện tại ngươi tiếp nhận qua đi mới hảo một chút, ngũ gia gia cùng tần thúc cũng có thể nghỉ một chút. Chính là ngươi hữu dụng người, cũng bất quá là ngươi một câu công phu, ngươi chỉ cần đem ngươi yêu cầu nói ra thì tốt rồi. Dừng một chút. Nàng ý có điều chỉ nói, làm người lãnh đạo phải học được ủy quyền chúng ta là người. Có thể làm sự rất ít, phía dưới người cũng không ngu ngốc, có thể làm sự rất nhiều, cùng với hao tổn tâm huyết nghĩ hôm nay muốn phóng nhiều ít cá. Muốn hay không cho chúng nó phóng ăn, còn không bằng đem ngầm quản sự thu nạp. Những việc này chúng nó sẽ giúp ngươi làm. Từ Nhuận Tân ánh mắt sáng lên. Đây là ông ngoại nói ngự hạ chi thuật. Lương Nghi Mai trần chờ gật gật đầu. Cũng coi như là đi. Nói nàng đem ánh mắt chuyển hướng một khác cây. Từ Nhuận Tân liền khó hiểu lại lần nữa hỏi. Ngươi trích như vậy nhiều đào hoa làm gì? Đào hoa, khiến người sắc mặt trơn bóng. Ta tưởng nhưỡng một ít đào hoa rượu, lại là một ít đào hoa trà. Nếu có thể nghiên thành phấn vậy càng tốt. Đến lúc đó đưa một ít đưa tiền ra tỷ tỷ. Nếu là ngươi cưới vợ, ta cũng có thể đưa một ít cho nàng. Từ Nhuận Tân gật đầu nói. Kia nhớ rõ lưu một ít. Đến lúc đó ta tới muốn. Lương Nghi Mai tay một đốn. Tiện đà sắc mặt như thường cười nói. Hảo, Từ Nhuận Tân nhìn nhìn bốn phía. Nói, nhiều như vậy cây ăn quả đến sang năm mới có thể kết quả đâu. Ngươi hiện tại ở trên núi mua này tam phòng hạ nhân chẳng phải là lãng phí. Lương Nghi Mai ở hắn bên người ngồi xuống. Nói, như thế nào sẽ lãng phí đâu. Một phòng quản này đó cây ăn quả. Khác hai phòng một cái đỉnh núi. Quá mấy ngày liền sẽ vội đi lên. Ân, Từ Nhuận Tân nghi vấn nhìn nàng. Ta trước hai ngày không phải cùng ngươi vay tiền sao. Những cái đó tiền ta làm Tần Thúc mang theo đi mua gà con. Đến lúc đó nuôi thả ở trên núi có sơn một bút thu vào. Chờ đến sang năm cây ăn quả kết quả cũng có tiền tới kiến tiểu phường. Lương Nghi Mai không nghĩ tới cái này thôn trang sẽ hoa đi như vậy nhiều tiền. Nàng đổi lấy như vậy nhiều tiền đều dùng hết. Lương Nghi Mai đành phải cùng Từ Nhuận Tân mượn một bút. Kiến tiểu phường A, Từ Nhuận Tân trong mắt tà hữu hoạt động. Thấy Lương Nghi Mai sắc mặt còn hảo. Liền liếm mặt nói, tiểu Mai tử, ta cầu ngươi một chuyện bái. Lương Nghi Mai tà hắn liếc mắt một cái. Chuyện gì, hấp dẫn, Từ Nhuận Tân ngồi thẳng thân mình. Nói, ngươi đem cái kia đỉnh núi bán cho ta đi. Chỉ vào một cái khác đỉnh núi nói. Lương Nghi Mai tà hữu đánh giá hắn một chút. Lúc trước ta hỏi ngươi thời điểm ngươi không phải nói ngươi không có hứng thú sao. Ta lại không biết ngươi ủ rượu kỹ thuật như vậy hảo. Không phải, ta lại không biết ta sẽ rời nhà trốn đi. Hiện tại liền cái trụ địa phương đều không có. Ngươi không bằng đem cái kia đỉnh núi nhường cho ta đi. Về sau chúng ta hợp khai tiểu phường. Gà cũng cùng nhau dưỡng. Quả cũng cùng nhau trích. Lương Nghi Mai run run trên người nổi da gà. Kêu lên, hảo, hảo, đừng nói nữa. Ta đáp ứng rồi còn không được sao. Ta cũng không cần ngươi nhiều. Ngươi chỉ đem mua sơn cùng mua cây ăn quả tiền cùng mua gà con tiền cho ta là được. Mặt trên tiểu viện tử cùng ký túc xá tính ta. Bất quá, ngươi đến cho ta đi lên trích hoa. Từ Nhuận Tân trước còn một cái kính gật đầu. Sau lại khóe miệng trừ trừ nói. Ngươi đến muốn nhiều ít hoa à. Còn chạy đến ta trên núi đi trích. Lương Nghi Mai đỡ chán. Thủ tục còn không có làm đâu. Như thế nào chính là của ngươi. Từ Nhuận Tân thấy thế. Lập tức sửa lời nói. Hảo à. Hảo a, ngươi tưởng trích nhiều ít liền trích nhiều ít. Lương Nghi Mai lập tức gọi tới trên núi tam hộ nhân gia tiểu hài tử. Dặn dò bọn họ trích hoa thời điểm tiểu tâm chút liền theo Từ Nhuận Tân xuống núi làm thủ tục. Hai cái là người quen, cùng trong nha môn người cũng không xa lạ. Lương Nghi Mai chạy đến trong học viện đem việc này cùng Lương Nghi Lâm nói một chút. Có Từ ca ca ở càng tốt, đến lúc đó chúng ta làm cái gì đều phương tiện chút. Ta cũng liền không lo lắng nhưỡng rượu không có đường ra. Lương Nghi Lâm liền điểm nàng cái mũi nói. Người cái này tiểu nhân tinh. Liền từ đại ca đều tính kế. Lương Nghi Mai đô miệng nói. Ta khi nào tính kế hắn. Liền tính hắn không mở miệng. Ta còn tính toán từ phường kiến thành sau làm hắn chiếm ba cổ đâu. Ai biết hắn muốn đỉnh núi. Lương Nghi Mai đôi mắt sáng lấp lánh. Này không phải vừa vặn tốt. Lương Nghi Lâm cười cười. Liền giúp đỡ nàng cùng Từ Nhuận Tân đến trong nha môn đi làm thủ tục. Lương Nghi Lâm hồi thư viện. Từ Nhuận Tân về trên núi. Lương Nghi Mai tắc vui dạo dực cầm Từ Nhuận Tân tiếp viện nàng tiền về nhà. Mới vừa tiến ngõ nhỏ, liền thấy một cái nha hoàn cũng một cái lão ma ma ở nơi đó. Lương Nghi Mai sớm đã tập mãi thành thói quen, cười tiến lên nói, ma ma là tới hỏi các ngươi thiếu gia sự sao. Kia ma ma cười nói, đúng vậy, chúng ta thái thái lo lắng thiếu gia đâu, mấy ngày nay đều ăn không ngon, không biết nhà của chúng ta thiếu gia thế nào. Từ Nhuận Tân chạy đến trên núi sau, từ thái thái liền thường xuyên tới hỏi tin tức. Lương Nghi Mai cười nói, vừa rồi mama nếu là ở bên ngoài một ít thì tốt rồi. Từ đại ca mới vừa cùng ca ca ta đi một chuyến nha môn. Hiện tại mới ra cửa thành đâu, kia mama cũng có chút thất vọng. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ nói, mấy ngày nay các ngươi thiếu gia đều tương đối vội. Hắn một người ở trên núi cuộc sống hàng ngày đều phải tự tay làm lấy. Nghe nói trước kia những việc này đều là hắn bên người gã sai vặt làm. Ngôn gia gia cũng thật là, đem từ bá mẫu chế trụ còn chưa tính. Như thế nào liền từ đại ca bên người người cũng khấu hạ đâu. Kia ma ma ánh mắt sáng lên, nói, Lương cô nương, lão nô nghĩ còn có việc liền đi về trước, có chúng ta thiếu gia cái gì tin tức, lần sau lại đến tìm ngài. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu, nói, kia lão ma ma đi thong thả. Kia ma ma gật gật đầu, liền vội vã đi rồi. Lương Nghi Mai trong ánh mắt hiện lên ý cười. Lúc này hảo, Từ Nhuận Tân có giúp đỡ. Lương Nghi Mai mới vừa vào cửa, đã bị mới ra phòng bếp Ngũ nãi nãi thấy. Dỗi nói, người đứa nhỏ này, cả ngày chạy trốn không ảnh, hiện tại biết đã trở lại. Lương Nghi Mai liền tiến lên ôm lấy nàng cánh tay nói. Ngũ nãi nãi, ta đói bụng. Tần nãi nãi liền mang sang một mâm điểm tâm cười nói. Tiểu thư đói bụng liền ăn trước một ít điểm tâm đi. Hiện tại còn sớm đâu, nếu là ăn quá sớm, buổi tối nên đói bụng. Lương Nghi Mai cười tiếp nhận mâm, cười tủm tỉm nói, ta vào phòng đi ăn. Nói xách theo điểm tâm liền vào nàng phòng, chỉ nghe được Ngũ nãi nãi kêu một câu, nhớ rõ ra tới ăn cơm chiều à. Đã biết, Lương Nghi Mai đem cửa khóa kỹ, mang theo điểm tâm liền vào không gian, mới vừa đứng vững, mập mạp liền vọt vào trong lòng ngực nàng. Lương Nghi Mai chỉ có thể một tay cầm điểm tâm, một tay ôm lấy hắn. Tiểu lão thử ở một bên thấy, cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp cũng vọt vào Lương Nghi Mai trong lòng ngực. Lương Nghi Mai đành phải một mông ngồi dưới đất, đem điểm tâm đưa cho tiểu lão thử. Tiểu lão thử trước một đoạn thời gian ngủ say mấy tháng, tỉnh lại sau liền từ màu xám da lông biến thành màu trắng. Không chỉ có như thế, còn trở nên càng nhỏ. Lương Nghi Mai cảm thấy nàng mới vừa lấy tên là Bạch Lấy. Nàng thử cấp tiểu lão thử đổi tên, nhưng chỉ cần vừa nói xuất khẩu, tiểu lão thử liền trừng mắt kia hai chỉ nho nhỏ đôi mắt xem nàng. Lương Nghi Mai nói đều nói không được, đành phải tiếp tục kêu nó hôi hôi. Hôi hôi tứ chi nâng lên một khối điểm tâm, răng rác, không vài cái liền ăn một khối. Lương Nghi Mai lo lắng nhìn nó sức ăn, lo lắng nàng có thể hay không nuôi sống nó. Mập mạp lại không ăn điểm tâm, chỉ uống bên trong xương sớm gì đó. Lương Nghi Mai đứng lên nhìn nhìn, nói, ta mấy ngày nay đem công tác kêu đi ra ngoài, vừa lúc nhàn rỗi, chúng ta ủ rượu đi. Mập mạp ánh mắt sáng lên, hảo a, ủ rượu, nói giải khai chân liền hướng quả trong rừng chạy, kêu lên, ta đi trích quả. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ, tiểu lão thử là thích ăn cái gì, đó là bởi vì nó là lão thử, nhưng mập mạp không phải nhân sâm sao, vì cái gì sẽ thích uống rượu. Nàng ném ở trong không gian chưa kịp thu hồi tới rượu trái cây tất cả đều bị hắn uống lên cái không còn một mảnh. Mập mạp động tác thực mau, cũng không biết nó là như thế nào làm được, giống như vung tay lên, trên cây quả tử liền sẽ tự động bay xuống dường như. Lương Nghi Mai lãnh nó đến ủ rượu trong phòng, đang muốn đi ra ngoài đánh một xô nước. Mập mạp thấy, vội vàng nói, ta tới, nói nhanh như chớp đi ra ngoài, lại nhanh như chớp trở về. Lương Nghi Mai dưới lòng bàn chân đã nhiều một xô nước. Lúc sau Lương Nghi Mai muốn làm cái gì, mập mạp luôn là đoạt tay, làm hại Lương Nghi Mai đều có chút ngượng ngùng. Tiểu lão thử liền ở một bên cười nhạo, chi chi, kêu vài tiếng, Lương Nghi Mai liền thấy mập mạp đỏ mặt tức giận nói. Ta mới không phải bởi vì thường uống rượu mới như vậy đâu. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng liền có một cái ý tưởng toát ra tới. Nàng ôm quá mập mạp nói, mập mạp, người sức lực có phải hay không rất lớn, những việc này đều có thể làm. Mập mạp tự hào nói. Đó là tự nhiên ta làm lên so quả mơ tỷ tỷ mau nhiều, ta không phải nói quả mơ tỷ tỷ không mau. Là nói, Lương Nghi Mai phất tay nói. Ta biết, kia ta đem ủ rượu kỹ thuật dạy cho ngươi được không? Như vậy, ngươi thích thời điểm liền có thể ở trong không gian ủ rượu. Mập mạp nhảy đến, hảo a, bằng không trong không gian cũng chưa chuyện gì làm. Ta thích nhất ủ rượu, cũng thích nhất uống rượu. Chương 62, Lương Nghi Mai thái dương nhảy nhảy, lớn như vậy một cái không gian. Nó thế nhưng nói không có chuyện gì, mập mạp cùng nhau vẫn là thực câu nệ, chính là ở chung mấy tháng sau, nó thấy Lương Nghi Mai đối nó thực hảo, cũng không có lúc trước sợ hãi, tính tình buông ra tới chính là bộ dáng này, lại hơn nữa có tiểu lão thử như vậy một cái hư điển hình ở. Bị giáo cái gì đều dám ăn vụng, cái gì đều dám chơi, hiện tại tiểu lão thử ở trong không gian có bạn chơi cùng. Cũng không giống trước kia luôn là chạy ra đi, đại bộ phận thời gian đều là ở bên trong bồi mập mạp. Có rất nhiều lần Lương Nghi Mai tiến không gian đều thiếu chút nữa bị chúng nó ném đồ vật tạp đến. Mập mạp học đồ vật học được thực mau, Lương Nghi Mai có thể giáo đều dạy, kế tiếp chính là xem thành quả, bất quá hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tần Thúc động tác thực mau, gà con cùng tiểu vịt thực mau liền mua đã trở lại. Từ Nhuận Tân đứng ở trên đỉnh núi cũng không thể không cảm thán Lương Nghi Mai kỳ thư diệu tưởng. Hồ nước dưỡng đủ loại cá, trên mặt nước dưỡng vịt, ở mặt trên đôi thổ loại cây dâu tằm. Trên núi là cây ăn quả. Cây ăn quả hạ nàng còn loại một ít rau xanh. Tiểu Kê Mãn Sơn chạy vội. Giống như hết thảy đều bị ứng dụng đi lên. Thấy Lương Nghi Mai lên núi. Hắn liền tiến lên nói. Ta đang có sự tìm ngươi đâu. Chúng ta đi trước mua nhiều cá bột. Hiện tại còn thừa thật nhiều đâu. Muốn hay không phóng tới hồ nước. Hồ nước không phải đã phóng đủ rồi sao. Nếu là phóng nhiều thực dễ dàng thiếu oxy. Từ Nhuận Tân Hiếu Kỳ nói. Cái gì là thiếu oxy? Lương Nghi Mai mới phản ứng lại đây. Nàng nói một câu hiện đại ngữ. Liền hàm hồ giải thích nói. Chính là không thể hô hấp. Nàng bốn phía nhìn nhìn. Thuận miệng hỏi. Thừa đều là cái dạng gì cá bột. Đều là một ít nước cạn cá. Đại khái có 2.000 điều đâu. Lương Nghi Mai cau mày. Như thế nào sẽ thừa nhiều như vậy? Lúc trước mua thời điểm không phải đã giả thiết hảo số lượng sao? Từ Nhuận Tân mặt có chút phát thanh. Lương Nghi Mai thấy trong mắt hiện lên tàn khốc. Nói. Ngươi là chủ tử, bọn họ là nô tài. Có một số việc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thật có chút sự lại là chạm vào cũng không thể chạm vào. Khai tiền lệ, về sau muốn lại trừng trị liền khó khăn. Từ Nhuận Tân gật gật đầu. Nói, ta đã biết, thực xin lỗi, lần này đều là ta liên lụy ngươi. Hai người cái gì đều là hợp ở bên nhau mua. Cho nên này cá bột cũng có nàng một bộ phận. Thậm chí có thể nói chính là bởi vì có nàng. Đối phương mới như vậy kiêu ngạo. Lương Nghi Mai cười nói. Không có gì, coi như tiêu tiền mua một cái giáo huấn đi. Bất quá nhiều như vậy cá bột ném đáng tiếc. Từ Nhuận Tân đề nghị nói. Không bằng chúng ta đem chúng nó đảo đến trong sông đi thôi. Cũng coi như tạo phúc bá tánh. Lương Nghi Mai nhìn dưới chân núi nói. Ta nhưng không có lòng tốt như vậy. Nếu là thật sự vì tạo phúc bá tánh còn không bằng lấy tiền ra tới đi tu lộ đâu. Nàng chỉ vào dưới chân núi ruộng lúa nói. Đem cá bột phóng tới nơi đó đi. Từ Nhuận Tân vừa thấy. Cả kinh nói. Cái gì? Này sao lại có thể, như vậy lúa nước sẽ không có ảnh hưởng sao, cũng không hề truy cứu vì cái gì tạo phúc bá tánh liền phải thu lộ. Lương Nghi Mai gật gật đầu, như vậy đối lúa nước ngược lại sẽ có chỗ lợi, nàng đã từng thấy trong tivi mặt đưa tin quá, cho nên là được không, ở hai bên đào tiếp nước cừ, chỉ cần bên trong thủy không làm là được, cá ở bên trong bơi lội còn có thể giảm bớt sâu bệnh cùng thảo đâu. Giống như còn có thể đạt tới tổng thổ tác dụng, Từ Nhuận Tân thấy Lương Nghi Mai như vậy kiên trì. Liền nhíu mày nói, đây cũng là từ kia quyển sách thượng nhìn đến. Không phải, là ta chính mình nghĩ đến. Nếu là lặn xuống nước cá ở lúa nước bên trong sinh tồn hẳn là không thành vấn đề. Lương Nghi Mai dõng dạc nói, một chút cũng không vì chính mình đạo văn áy náy. Nàng không thể chuyện gì đều đẩy đến kia quyển sách thượng. Vạn nhất nhân gia đều đi tìm kia quyển sách, lòi liền không hảo. Những cái đó cá bột liền ở Lương Nghi Mai kiên định dưới ánh mắt. Từ Nhuận Tân thấp thỏm chung. Đứa ở nhóm đau lòng hạ bị thả xuống vào ruộng lúa. Chuyện này Lương Nghi Mai không dám cùng Ngũ Gia Gia nói. Sợ hắn chạy tới hét lớn một tiếng. Kế hoạch liền chặt đứt. Từ Nhuận Tân cũng ăn ý không đề cập tới khởi. Nhật tử tiệm lâu, đại gia thấy cá ở ruộng lúa sống được hào hào. Lúa nước cũng bình thường sinh trưởng. Cuối cùng buông xuống nửa trái tim. Nhưng Từ Nhuận Tân ở ruộng lúa thả cá mầm sự vẫn là bị truyền ra đi. Thành những cái đó công tử cùng nội trạch cười tư. Đương nhiên. Này đó làm thành thật bình dân bá tánh Lương Nghi Mai là không biết. Nàng biết đến là Ngôn lão thỏa hiệp. Mấy ngày nay Từ Nhuận Tân đã dọn về Từ gia. Bắt đầu rồi cao điệu thuyền thức hoạt động. Từ gia truyền ra chỉ cưới một thê tin tức sau. Trước kia những cái đó khinh thường gia tộc cũng bắt đầu đi lại lên. Lúc trước sở dĩ không cái kia ý nguyện bất quá là không muốn nữ nhi chịu cái kia tội. Chính là hiện tại cái này băn khoăn không tồn tại. Lại còn có thể đồng thời kế thừa hai nhà tài sản. Đại gia tâm tư tự nhiên là hoạt động mở ra, Từ Nhuận Tân đem thôn trang sự một lần nữa ném cho Lương Nghi Mai. Mỗi ngày đều trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ đi thương thân. Lương Nghi Mai lại cũng không quá để ý tới, cách mấy ngày hỏi một chút Tần Thúc, đến nỗi Từ Nhuận Tân điền trang. Nàng tác giao cho ngôn cụ kỹ tới lão quản gia, ngày thường liền ngồi ở trong nhà nhìn xem thư, hoặc đến trong không gian bồi hai cái tiểu gia hỏa, hoặc là đem phơi khô đào hoa nghiên thành phấn. Nếu không nữa thì liền ngồi đến cháo phô đi nghe đại gia về Từ gia bát quái. Nhật tử cũng coi như là quá đến tiêu giao tự tại. Tới rồi tháng 6 phân, Từ gia minh mông cuồn cuộn thuyền tú hoạt động rốt cuộc kết thúc. Người ngoài không biết, nhưng làm Từ Nhuận Tân nói hết thùng rác Lương Nghi Mai lại biết. Hiện tại người được đề cử chỉ còn lại có hai cái. Một cái là Tô gia, phụ thân là một cái từ thất phẩm quốc tử giám tiến sĩ. Nghe nói là một cái thư hương dòng dõi nhà, từ nhỏ tư thư ngũ kinh. Cầm kỳ thư họa không gì làm không được, tính tình càng là ôn nhu hiền huệ, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Một cái là Đồng gia, này Đồng gia cũng rất nổi danh, cùng Từ gia giống nhau là từ thương, vẫn là tơ lụa thương. Nghe nói vị này Đồng gia tiểu thư 10 tuổi khi liền tang mẫu. Là một cái rất lợi hại người. Nàng một mình che chở chỉ có 5 tuổi đệ đệ trưởng thành. Năm nay 17 tuổi, tuổi mụ 19, nghe nói nàng lợi hại đến mẹ kế cũng không dám quản nàng hôn sự. Nàng cha lại đem trong nhà việc nhà cho nàng quản, liên tiếp nghe nói tạp đến Lương Nghi Mai đầu đau. Ta mẫu thân cảm thấy Tô gia tiểu thư không tồi, nhưng ta phụ thân lại càng vừa ý Đồng gia tiểu thư chút. Mà ta ông ngoại hai cái đều xem trọng. Lương Nghi Mai há to miệng nhìn nằm ở trên ghế nằm Từ Nhuận Tân. Nuốt nuốt nước miếng nói, chẳng lẽ ngươi ông ngoại muốn kêu ngươi hai cái đều cưới. Từ Nhuận Tân một cái đôi mắt ngó qua đi, trên mặt trần trụi lỏa viết, vô nghĩa, hai chữ, Lương Nghi Mai đành phải nói. Vậy ngươi thích cái nào? Từ Nhuận Tân mặt hơi chút đỏ hạ, nói, ta cùng các nàng ở chung không nhiều lắm, cũng không quá hiểu biết. Bất quá mẫu thân nói Tô gia tiểu thư tương đối ôn nhu. Đồng gia tiểu thư tương đối giỏi giang, chỉ là nàng cảm thấy Đồng tiểu thư còn tuổi nhỏ liền mất đi thân mẫu. Mẹ kế lại không ra chủ trì nàng hôn sự, cho nên, phụ thân còn lại là cảm thấy Đồng gia tiểu thư sẽ quản gia. Ngụ ý là Tô gia tiểu thư sẽ không quản gia. Lương Nghi Mai hỏi, Đồng tiểu thư mẹ kế không xuất hiện, chẳng lẽ là Đồng lão gia ra mặt báo danh? Từ Nhuận Tân sắc mặt có chút đỏ lên, là Đồng gia tiểu thư chính mình tới. Bất quá sau lại Đồng gia lão gia cũng tới. Tuy rằng hơn nữa một câu, Lương Nghi Mai vẫn là kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây mới là một cái nữ hào kiệt a. Lương Nghi Mai lại hỏi. Phát hiện Từ Nhuận Tân thật sự đối với các nàng không nhiều ít cảm giác. Đành phải nói, kia ta cũng không có biện pháp cho ngươi nói cái gì kiến nghị. Ngươi không bằng đi hỏi một chút ngươi ông ngoại đi. Hắn hẳn là biết đến càng nhiều một chút. Từ Nhuận Tân tắc nhớ tới ông ngoại đối lời hắn nói. Ngươi không bằng đi hỏi một chút Lương gia tiểu cô nương. Ta phát hiện nàng xem người rất có một bộ. Hơn nữa ông ngoại đối nội trạch sự biết đến rốt cuộc không nhiều lắm. Không thể so các nàng nữ hài từ tới tinh chuẩn. Có đôi khi nữ nhân trực giác là thực chuẩn. Từ Nhuận Tân phục hồi tinh thần lại, buồn rầu nói, ông ngoại nói hắn một đại nam nhân ngượng ngùng đi xem nhân gia tiểu cô nương. Không bằng ngươi giúp ta nhìn xem đi. Ông ngoại nói ngươi xem người cũng thực chuẩn. Lương Nghi Mai nhảy dựng lên nói, kia sao lại có thể? Đây chính là quan hệ đến hắn cả đời sự. Lương Nghi Mai cũng không dám ôm cái này quang gánh. Từ Nhuận Tân liền bảo đảm nói, chỉ là nhìn xem, cho ta một cái kiến nghị thì tốt rồi. Chuyện này đều kéo đã lâu như vậy. Lại kéo xuống đi chỉ sợ ông ngoại lại làm ta cưới hai phòng. Từ Nhuận Tân cầu xin nhìn nàng. Lương Nghi Mai liền chối từ nói. Liền tính ta muốn nhìn. Ta cũng không thấy được các nàng a. Từ Nhuận Tân ánh mắt sáng lên. Nắm chặt nói. Ngươi yên tâm. Chuyện này ta tới an bài. Ngươi tưởng ở nơi nào thấy các nàng. Khi nào thấy. Ta cho ngươi an bài hảo. Nói mắt trông mong nhìn nàng. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ. Đành phải nói. Vậy được rồi. Nàng xoay chuyển trong mắt. Nói. Liền ở Đa Bảo Các đi, ta thường xuyên đi nơi đó, đối nơi đó tương đối thục, ngươi mang theo các nàng tới đó đi, bất quá ta cũng không dám bảo đảm cái gì. Từ Nhuận Tân liên tục gật đầu, ta biết, ngươi chỉ cần nhìn xem thì tốt rồi. Lương Nghi Mai trong lòng ai thán một chút, nhìn xem có thể nhìn ra cái gì à, có người cả đời đều xem không rõ một người, mà này ngắn ngủn vài phút có thể nhìn ra cái gì mới là lạ đâu. Chỉ có thể nghĩ cách càng nhiều nhìn đến các nàng khi như thế nào làm người xử sự. Hy vọng các nàng không cần tàng đến quá sâu mới hảo. Lương Nghi Mai ở chỗ này rối rắm, lại không nghĩ Từ phủ Ngôn lão đang ở giáo dục hắn nữ nhi. Xem người muốn xem chỗ sâu trong. Tô tiểu thư tuy rằng ôn nhu, chính là xử sự có chút không phóng khoáng. Đồng tiểu thư tuy rằng hào cường chút, chính là nàng thông minh có thể làm. Người nếu là cũng là một cái hào cường, kia ta khẳng định liền tuyển Tô tiểu thư. Chính là cố tình tâm tư của ngươi chỉ đặt ở đức bồ trên người. Ngay cả ngươi thân sinh nhi tử đều có thể bỏ xuống khắp nơi chạy. Ta có thể yên tâm đem ra giao cho Tô tiểu thư hạng người như vậy sao? Từ gia cùng Môn gia muốn chính là có thể ứng phó môn đình người. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Tô tiểu thư cầm lấy một con màu thiên thanh hàng lụa. Ngượng ngùng hỏi, Từ công tử, ngươi cảm thấy này thất thế nào? Từ Nhuận Tân thất thần nhìn thoáng qua, nói, không tồi, Tô tiểu thư ánh mắt không tồi. Tô tiểu thư hơi hơi mỉm cười, khuôn mặt như xuân hoa nở rộ. Có một loại tê mắt xinh đẹp cảm giác, bên cạnh Đồng tiểu thư ánh mắt chợt lóe, nhìn thờ ơ Từ Nhuận Tân hơi hơi nhíu mi. Từ Nhuận Tân vẫn luôn cẩn thận chú ý bên ngoài, nhìn đến tín hiệu, trong lòng một kích động, trên mặt liền mang ra cười tới. Hắn vốn dĩ lớn lên liền không tồi, lại ái cầm cây quạt giả phong lưu, hiện tại cười khai càng hiện phong lưu phóng khoáng. Bên cạnh Tô tiểu thư đều xem ngây người, chính là Đồng tiểu thư cũng hơi hơi thất thần. Hai vị tiểu thư, ta nhớ tới không lâu chính là Tết Trung Nguyên. Đang muốn đi Đa Bảo Các cho cha mẹ cập ông ngoại thuyền vài thứ. không biết hai vị tiểu thư có hay không hứng thú cùng hướng. Tô tiểu thư gật đầu nói, đã là cùng nhau ra tới, đương nhiên là muốn cùng đi nhìn xem, đồng tỷ tỷ xem đâu. Đồng tiểu thư biên gật đầu, biên cân nhắc, chưa bao giờ nghe nói qua Tết Trung Nguyên còn tặng lễ. Chẳng lẽ đây là Thuyền Châu huyện tập tục, Từ Nhuận Tân lãnh các nàng hướng Đa Bảo Các đi. Tới rồi cửa, Từ Nhuận Tân bên người gã sai vặt đột nhiên chạy tới. Bám vào lỗ tai hắn bên nói chuyện, mấy người chỉ thấy Từ Nhuận Tân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Gã sai vặt thanh âm tuy rằng nhỏ giọng, nhưng mấy người cũng mơ hồ nghe được cái gì. Mà, tang, phu nhân, Từ Nhuận Tân cường khởi động ý cười nói. Không bằng hai vị tiểu thư trước dạo, Nhuận Tân lâm thời có khi, sợ là không thể tương bồi. Đồng tiểu thư săn sóc nói, Từ công tử có việc liền đi trước vội đi. Tô tiểu thư liên tục gật đầu, Từ công tử không cần chú ý. Không phải còn có quý phủ nha hoàn vú giả sao, chúng ta chờ một chút sẽ tự trở về. Như vậy đa tạ, Từ Nhuận Tân hành lễ, liền vội vàng rời đi. Tô tiểu thư cùng đồng tiểu thư tương xem một cái. Tô tiểu thư liền cười nói, đồng tỷ tỷ còn muốn dạo sao? Đương nhiên, đồng tiểu thư dẫn đầu đi vào đi nói. Nghe nói Đa Bảo các đồ vật chủng loại đầy đủ hết. Chất lượng cũng không tồi. Ta tự nhiên là nhìn xem. Tô tiểu thư đâu? Tô tiểu thư đuổi kịp nàng bước chân. Cười nói, kia ta liền bồi bồi đồng tỷ tỷ đi. Chương 63, hai người vừa vào cửa. Ở quầy ngủ gà ngủ gật tiểu nhị liền vội vàng lại đây nói. Hai vị tiểu thư yêu cầu chút cái gì? Chúng ta này trong tiệm cái gì đều có. Còn có từ kinh thành rào phương trai tới son phấn. Tô tiểu thư nhíu nhíu mày. Xen lời hắn, hảo, chính chúng ta sẽ xem. Ngươi tự đi vội đi. Chờ một chút yêu cầu sẽ kêu ngươi. Tiểu nhị thất vọng, nga, một câu, liền nói. Kia hai vị tiểu thư tùy tiện xem. Coi trọng cái gì liền cùng tiểu nhân nói một tiếng. Tô tiểu thư cũng không nhìn hắn cái nào. Tự đi xem trên giá đồ vật. Đồng tiểu thư có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, đi đến đầu cổ những cái đó trên giá thoạt nhìn, mấy người nhìn một chút đều không có nhìn đến cái gì đặc biệt đồ vật. Vừa muốn đi, liền thấy tiểu nhị ân cần mà đi tới cửa, cung kính nói, Lan cô nương tới. Đồng tiểu thư xem qua đi liền thấy một cái ăn mặc xanh thẳm sắc áo trên, cổ áo thêu hoa lan, hạ thân là cùng sắc tám phúc váy, sắc mặt như khay bạc, làn da trắng nõn, nhìn qua đoan trang tú lệ, cả người có một loại nói không nên lời khí chất. Mặt sau đi theo một cái 10 tuổi tà hữu tiểu nha hoàn, ăn mặc nửa cũ màu hồng đào áo ngắn, đôi mắt hơi đổi gian hiện lên rào hoạt. Lan cô nương hơi hơi mỉm cười, ta tưởng mua một ít lễ vật đưa cho trưởng bối, không biết Đa Bảo Các có tân hóa sao. Tiểu nhị ánh mắt sáng lên, nói, có, ngày hôm qua chúng ta mới từ trong kinh thành cầm hàng mới. Lan cô nương nghĩ muốn cái gì? Phía sau tiểu nha hoàn tiến lên nói, chúng ta cô nương tưởng mua giống nhau tặng cho chúng ta thái thái. Không phải nói có xúc phương trai đồ vật sao, lấy ra tới nhìn xem, chúng ta muốn tân nga. Tiểu nhị liên tục gật đầu, nhất định là tân, hôm qua đến vừa lúc có một bộ, xoay người gian liền hướng kia tiểu nha hoàn chớp mắt vài cái. Lương nghi mai sụ mặt không nhúc nhích, chỉ đi theo Lan cô nương bên người. Tiểu nhị đến nhiều bảo cái giá biên, ở một cái biên giác lấy quá một cái hộp, lại đây nói, ngài xem, đây là tân đến hóa, thứ này lại kinh thành cũng không nhiều lắm. Chúng ta huyện thành cũng tài trí được một hộp, tiểu thư các thái thái đều thực thích, Lan cô nương tưởng đưa cho nữ trưởng bối đây là tốt nhất. Lan cô nương có chút tâm động, nói, ta có thể thử xem sao. Tiểu nhị mặt cười nở hoa tới, đương nhiên có thể, này có đơn lưu ra tới, chuyên cho người ta thí. Tiểu nhị mở ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Lan cô nương. Tô tiểu thư cùng đồng tiểu thư ở bên kia nghe xong đều có chút ý động. Chỉ là hai người cũng ngượng ngùng qua đi, Tô tiểu thư âm thầm hối hận. Vừa rồi liền không nên ghét bỏ tiểu nhị ồn ào. Lan cô nương ở trên tay thử một chút, hô nhỏ một tiếng. Lương nghi mai ở bên cạnh nhìn, nhướng mày, này xúc phương trai đồ vật thật đúng là hảo, chính là cũng không dùng đồ trang điểm, nàng đều có chút tâm động. Nàng đưa mắt nhìn lại, quả nhiên Tô tiểu thư cùng đồng tiểu thư đều bị hấp dẫn. Lan cô nương buông trong tay đồ vật nói, thứ này bao nhiêu tiền? Tiểu nhị so một chút thủ thế, nói 20 lượng. Lan cô nương nhíu mày nói, liền tính lại tốt như vậy cũng không có 20 lượng như vậy quý đạo lý. Ngày thường chúng ta dùng 2 lượng bạc đều là tốt nhất. Tiểu nhị giải thích nói. Lan cô nương, này thật là tốt, ở kinh thành cái này giới còn không chừng mua đến đâu. Lần này như vậy cũng liền ra 53 bộ. Chúng ta huyện thành là tránh phá đầu mới tranh đến này một bộ. Lan cô nương nhíu mày suy tư. Lương nghi mai liền thấu đi lên nói. Cô nương, nghe nói từ thái thái thực thích xúc phương trai đồ vật. Thanh âm tuy nhỏ, lại có thể làm tất cả mọi người có thể nghe được. Tô tiểu thư cùng Đồng tiểu thư trong lòng đều là nhảy dựng. Đều tinh tế mà đánh giá vị kia Lan cô nương. Tô tiểu thư sắc mặt có chút khó coi. Đồng tiểu thư lại có khác một phần cân nhắc. Vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn kêu nàng. Cô nương, chính là phương nam bên này đều thích xưng tiểu thư. Chỉ có những cái đó truyền lại đời sau nhà mới thích xưng nhà mình tiểu thư vì. Cô nương, chẳng lẽ nàng là người phương Bắc? Lan cô nương ngẫm lại, gật đầu, vừa muốn ứng, hảo, bên cạnh một thanh âm liền nói. Này hộp phấn mặt ta muốn. Lan cô nương ngẩng đầu nhìn lại đúng là Tô tiểu thư. Đồng tiểu thư trong lòng nhảy dựng, nhìn các nàng, Lương Nghi Mai lại ở trong góc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ các nàng như thế nào đều không thượng câu đâu. Nàng tiến lên một bước, tận chức tận trách sắm vai hảo nha hoàn nhân vật, nói, vị cô nương này, này hộp phấn mặt chúng ta cô nương đã muốn. Tô tiểu thư thoáng nhướng mày nói, các chủ tử nói chuyện, khi nào đến phiên một cái tiểu nha hoàn tới xen miệng. Các ngươi chủ tử cũng như vậy không giáo dưỡng. Đồng tiểu thư liền tiến lên kêu một tiếng. Tô tiểu thư, đây là ở bên ngoài. Nàng lại là cùng Tô tiểu thư cùng nhau. Nàng nếu là ném mặt, nàng cũng sẽ bị liên lụy. Nàng vội vàng tiến lên cấp Lan cô nương hành lễ. Cười nói, Lan cô nương chớ trách. Tô tiểu thư chỉ là thực thích này hộp phấn mặt. Không biết tiểu thư có không bỏ những thứ yêu thích. Lan cô nương còn chưa nói chuyện. Đối diện Tô tiểu thư lại trừng mắt nói. Đồng tiểu thư là muốn cùng ta tranh. Đồng tiểu thư một hơi nghẹn ở hầu, cười nói, Tô tiểu thư trách lầm, ta không muốn này hộp phấn mặt, được đến khẳng định trả lời. Tô tiểu thư quay đầu lại nhướng mày nhìn về phía Lan cô nương. Lan cô nương lại không thèm để ý tới nàng, chỉ đối đồng tiểu thư lộ một cái thiện ý cười. Lương Nghi Mai trực tiếp đối điếm tiểu nhị nói, cho chúng ta bao đứng lên đi. Tiểu nhị nhìn Tô tiểu thư liếc mắt một cái, có chút do dự, Lương Nghi Mai liền nhíu nhíu mày. Tiểu nhị vội vàng nói, ta lập tức liền bao. Tô tiểu thư khó thở, ngăn ở trước mặt hắn nói, lời nói của ta ngươi không nghe được sao, này hộp phấn mặt ta muốn. Đồng tiểu thư sắc mặt có chút không tốt, ngẩng đầu nhìn lại, thấy từ gia phái tới nha hoàn vũ giả đều đứng ở một bên. Chỉ lẳng lặng mà nhìn các nàng, giống như đang đợi các nàng phân phó, lại hình như là ở khoanh tay đứng nhìn, nàng trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Bên này chỉ nghe được Tô tiểu thư nói, ta ra 40 lượng mua, nàng chạy nhanh quay đầu lại. Chỉ thấy Tô tiểu thư tự đắc nhìn Lan cô nương, mà vị kia Lan cô nương nhíu nhíu mày, liền hướng bên người tiểu nha hoàn gật gật đầu. Cái kia tiểu nha hoàn liền đối tiểu nhị nói, còn có hay không mặt khác đồ vật, đây là biến tướng nhượng bộ. Đồng tiểu thư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nháo đi xuống, nếu là đưa tới người liền không hảo, lại âm thầm nhíu mày, hôm nay Tô tiểu thư như thế nào như vậy xúc động. Nàng trước kia không phải như thế, tiểu nhị giống như đối với các nàng có chút áy náy. Cúi đầu khom lưng nói, có, các người nghĩ muốn cái gì? Lương Nghi Mai quay đầu lại nhìn thoáng qua Lan cô nương. Liền nói, đồ cổ đi, nghe nói Ngôn lão gia thích đồ cổ. Cô nương, ngài xem đâu, nói còn khiêu khích mà nhìn thoáng qua Tô tiểu thư cùng Đồng tiểu thư. Những lời này ở ngày thường khẳng định là không dùng được. Rốt cuộc tiểu thư khuê các đều vẫn là sĩ diện, mọi người đều thực rụt rè. Chính là trải qua vừa mới một hồi, Tô tiểu thư kiên nhẫn giống như bị trà sáng. Ngay cả Đồng tiểu thư cũng âm thầm có chút phiền lòng. Tô tiểu thư nếu là còn không rõ các nàng mục đích, nàng liền sẽ không lưu đến bây giờ. Chỉ là nàng không rõ chính là, không phải nói chỉ còn lại có nàng cùng Đồng tiểu thư hai người sao? Vì cái gì lại đột nhiên thoát ra cái Lan cô nương? Đồng tiểu thư cũng không rõ. Chỉ là nàng rốt cuộc quản gia 7 năm, vẫn là có một ít kiến thức. Trong lòng tuy bực bội, nhưng trên mặt vẫn là không lên tiếng sắc. Tiểu nhị mang sang một cái bình sứ tới. Vừa định mở miệng nói cái gì, một bên Tô tiểu thư cũng đã mở miệng nói, cái này ta muốn. Tiểu nhị há to miệng xem nàng, ậm ừ nói, này, nhìn Lan cô nương không biết như thế nào cho phải. Lan cô nương liền nói, bao nhiêu tiền? Tiểu nhị vội vàng nói, cũng không quý, liền 100 lượng bạc. Đây là, Tô tiểu thư sắc mặt có chút phát thanh, cả giận nói, ta không phải nói cái này ta muốn sao, ta ra gấp đôi giá. Tiểu thư, Tô tiểu thư bên người nha hoàn cả kinh kêu lên. Vừa rồi 40 lượng đã rất nhiều, nhưng còn ở Tô tiểu thư thừa nhận trong phạm vi, nhưng hiện tại đã rất xa vượt qua nàng gánh nặng. Tô phụ chỉ là một cái tiểu quan, vẫn là ở quốc tử giám như vậy nước trong nha môn, bằng không cũng sẽ không coi trọng chỉ là thương gia từ gia. Đồng tiểu thư áp xuống trong lòng bực bội, nhìn chung quanh bốn phía như suy tư gì. Lương Nghi Mai vẫn luôn ẩn ở Lan cô nương phía sau lẳng lặng mà nhìn mọi người phản ứng, thấy đồng tiểu thư như vậy biểu tình, trong lòng nhảy dựng, có chút khẩn trương, khá vậy nhịn không được đối nàng lau mắt mà nhìn. Đồng tiểu thư cảm thấy vẫn luôn có một đạo ánh mắt đang nhìn nàng. Nàng bốn phía nhìn, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Lan cô nương bên người cái kia tiểu nha hoàn chính nhìn nàng. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, kia tiểu nha hoàn còn đối nàng cười cười, trong mắt thanh triệt bằng phẳng. Thu phí chương tiết, 16 điểm, Tô tiểu thư cùng Đồng tiểu thư từ đa bảo các ra tới sau chỉ cảm thấy một trận mắt lạnh. Thần trí thanh minh, Tô tiểu thư sắc mặt xanh trắng nhìn cướp được tay phấn mặt cùng bình sứ. Trong mắt cơ hồ thoát ra hỏa tới, Đồng tiểu thư lại như suy tư gì mà nhìn về phía đa bảo các. Thẳng đến bên người người nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại. Cùng mọi người trở về từ gia, đa bảo các Lương Nghi Mai lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ cái kia Đồng tiểu thư cẩn thận truy cứu đâu từ Nhuận Tân lén lút mà từ hậu viện lưu tiến vào. Cười nói, thế nào, Lan cô nương bên trong cung kính mà đứng ở một bên. Lương Nghi Mai không đáp, chuyển tới mặt sau đem Lư Hương Hương diệt trừ, phẩy phẩy chung quanh không khí. Một tay đem Lư Hương bế lên tới, đối tiểu nhị nói, chúng ta đi trước, tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Mai tử, ngươi xác định ngươi không có hại ta, nếu là các nàng tìm tới môn tới làm sao bây giờ? Lương Nghi Mai an ủi hắn, người yên tâm đi, liền tính các nàng tìm tới môn tới cũng nói không nên lời gì đó. Kia đồ cổ cùng phấn mặt đều là thật sự, là các nàng muốn ra gấp đôi giá. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng, Từ công tử sẽ xử lý tốt, các nàng hẳn là sẽ không tìm tới môn tới. Đúng không, Từ công tử, cuối cùng một câu lại là hỏi bên người Từ Nhuận Tân. Từ Nhuận Tân gật đầu nói, người yên tâm đi, nàng sẽ không tìm tới. Tiểu nhị lúc này mới yên tâm nói. Nếu là trưởng quầy đã biết phi lột ta ra không thành. Lương Nghi Mai liền đưa cho hắn 10 lượng bạc, nói, làm ngươi lo lắng, tiểu nhị tiếp nhận tới cười nói, chúng ta ai cùng ai nha, về sau ngươi nếu là còn cần cái gì liền tới tìm ta đi. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu liền cùng Từ Nhuận Tân cùng nhau đi rồi. Vị kia Lan cô nương sớm tại Từ Nhuận Tân truyền tới mặt sau thời điểm liền đi rồi. Mới ra đa bảo các, Từ Nhuận Tân lại hỏi, đa bảo các trưởng quầy đâu? Như thế nào khiến cho chúng ta ở chỗ này hồ nháo? Nghe nói là đến Hàng Châu đi nhập hàng. Mà đa bảo các nghe nói đến Hàng Châu đi nhập hàng trưởng quầy đang từ trên lầu xuống dưới. Tiểu nhị tất công tất kính tiến lên đem chuyện vừa rồi hội báo một lần. Lại đem kia 10 lượng bạc lấy ra tới đưa cho hắn. Trưởng quầy nhìn thoáng qua nói. Đã là cho ngươi ngươi liền thu đi. Lương Nghi Mai về đến nhà cho chính mình đổ một ly trà. Nói, ngươi vừa rồi không phải vẫn luôn núp ở phía sau mặt xem sao? Cảm giác thế nào, Từ Nhuận Tân nhíu mày nói, ta cũng không dám đến gần, cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Lương Nghi Mai liền đem vừa rồi các nàng ở đa bảo các môn hành cử chỉ nói một lần. Nàng cũng không dám thêm mắm thêm muối, chỉ thường thường tự thuật, không mang theo một chút cá nhân quan điểm, sợ ảnh hưởng hắn phán đoán. Từ Nhuận Tân suy tư nói, như vậy, Đồng tiểu thư càng trầm ổn một ít. Lương Nghi Mai cười nói, ngươi là thuyền thê tử lại không phải thuyền quản sự bất quá. Nàng xác không tồi, xử sự bình tĩnh tự chế, so Tô tiểu thư muốn khá hơn nhiều. Nghĩ lại nói, thê tử là muốn bạn ngươi cả đời người, ngươi chẳng lẽ liền không có một tia khác cảm giác? Từ Nhuận Tân mặt hơi chút đỏ hạ, nói, ta cũng liền hôm nay mới uống các nàng đơn độc ở chung quá. Lúc trước đều là các trưởng bối cùng đi, lại có như vậy nhiều người, díu dít, nơi nào còn có thể đi chú ý những người khác? Lương Nghi Mai đành phải nói, kia cũng chỉ có thể như vậy tuyển, nếu không thể bằng cảm tình tới tuyển. Vậy tuyển thích hợp thông minh đi. Từ Nhuận Tân ngạc nhiên nói. Vì cái gì là thích hợp thông minh? Chương 64. Thê tử của ngươi muốn thông minh hiền huệ. Như vậy mới có thể cùng ngươi cùng nhau ứng phó môn đình. Chính là thông minh quá mức nói chỉ biết trở thành ngươi chướng ngại vật. Trên người của ngươi chính là cõng hai nhà tài sản. Bọn họ đem nữ nhi đưa tới ai không có một chút tâm tư khác. Ý tứ là nói. Quá thông minh nói. Ngược lại sẽ trở thành hắn địch nhân. Quá ngu ngốc cũng không được. Không sợ lang giống nhau đối thủ. Liền sợ đồng đội ngu như heo. Từ Nhuận Tân một miệng trà liền phun đi ra ngoài. Lương Nghi Mai sắc mặt không thay đổi nói. Tô tiểu thư là chiếu nữ tư thư dưỡng ra tới nữ tử. Đồng tiểu thư thực nhanh nhảy. Vừa rồi ta còn tưởng rằng sẽ bị phát hiện đâu. Bất quá ngươi này hương rốt cuộc là cái gì hương. Nghe không thấy cái gì vị. Chính là các nàng giống như đều có một ít bực bội. Từ Nhuận Tân liền cười nói. Đây là từ ta ông ngoại nơi đó trộm ra tới. Nghe nói là trước đây ông ngoại cùng Tây vực người nói sinh ý. Bị bọn họ cấp hố, ông ngoại cố ý đi tìm trở về nghiên cứu. Lương Nghi Mai nhíu mày nói, sẽ không đối thân thể có cái gì nguy hại đi. Từ Nhuận Tân kiên định nói, sẽ không, nó chỉ có thể ngắn ngủi khiến người tâm tình bực bội. Đối tâm trí kiên định người cũng không có bao lớn tác dụng. Chính là nghe nhiều cũng sẽ có một ít hiệu quả. Bất quá thổi một chút phong hoặc hô hấp mới mẻ không khí thì tốt rồi. Lương Nghi Mai vẫn là có chút áy náy. Ta nghe nói Tô gia cũng không phải thực giàu có. Từ Nhuận Tân liền cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Ngươi yên tâm đi. Quay đầu lại ta sẽ kêu mẫu thân đưa tương ứng lễ vật cho nàng. Không gọi nàng mệt là được. Nàng tốt xấu tới nhà của ta làm khách. Tổng không thể làm người như vậy trở về. Đây là nói hắn tuyển định Đồng tiểu thư. Lương Nghi Mai hướng hắn nhướng mày. Từ Nhuận Tân mặt có chút đỏ lên. Hai người ở chỗ này trêu ghẹo, bên kia Lan cô nương đi cửa hông nhanh chóng trở lại Từ Thái Thái trong phòng. Từ Thái Thái đem bên người người đều để lại, tinh tế hỏi nàng hôm nay phát sinh sự, nàng nghe xong buồn bã thở dài. Quả thực cùng cha nói giống nhau, vị kia Lương cô nương thật sự chỉ có 10 tuổi. Lan cô nương gật gật đầu, Từ Thái Thái liền lẩm bẩm nói, khó trách phụ thân sẽ làm tân nhi cùng nàng ở bên nhau làm buôn bán. Làm hắn ở tại nhà nàng thôn trang, bởi vì cách khá xa. Lan cô nương nghe không quá chân thật, cũng không dám quấy rầy nàng suy nghĩ. Đã lâu, Từ Thái Thái mới hồi phục tinh thần lại, nói, người đi thuyền một ít trang sức, cùng Tô tiểu thư mua đồ vật không sai biệt lắm giới. Nếu là không đủ liền đi ra ngoài đánh tới, quá hai ngày Tô tiểu thư trở về thời điểm đưa cho nàng. Lan cô nương trong lòng vừa động, đây là thuyền định Đồng tiểu thư. Nàng lên tiếng, đúng vậy, liền đi xuống, không bao lâu Tô tiểu thư lễ vật liền đưa đến. Từ Thái Thái đem phấn mặt hộp mở ra, nói thầm nói, thật là hảo phấn mặt, đáng tiếc, Đồng tiểu thư trở lại nàng trong phòng, nhăn chặt mày, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, bên người nàng nha hoàn thấy, liền cho nàng đổ một ly trà nói, tiểu thư cũng đừng quá nóng này, Tô tiểu thư đưa này đó lễ vật Từ Thái Thái chưa chắc sẽ thích. Nàng trong thanh âm có một tia không xác định, tốt nhất son phấn có cái nào nữ nhân sẽ không thích. Đồng tiểu thư phục hồi tinh thần lại nói, ngươi thuyền một ít đoan trang một ít trang sức cấp Từ Thái Thái đưa đi. Tiểu thư, cứ như vậy chỉ biết càng có vẻ ngươi lễ vật không để tâm. Đồng tiểu thư đánh gãy nàng nói. Kết quả chưa ra tới phía trước chúng ta chỉ là bình thường khách nhân. Đưa lễ vật quá quý trọng ngược lại không tốt. Nha hoàn lập tức nghĩ thông suốt. Trong lòng may mắn một tiếng. Vội vàng đi ra ngoài thuyền lễ vật. 17-18 tuổi thân ảnh cứ như vậy thướt tha là lướt đi ra ngoài. Đây là nàng 10 tuổi năm ấy chính mình cho chính mình thuyền nha hoàn. 7 năm thời gian từ tam đẳng nha hoàn lên tới nhất đẳng nha hoàn. Đồng tiểu thư nhìn thân ảnh của nàng, trong đầu lại đột nhiên lòe ra hôm nay mới vừa nhìn thấy cái kia có giảo hoạt ánh mắt. 10 tuổi tả hữu tiểu nha hoàn, đi theo vị kia Lan cô nương phía sau. Không, không đối, đồng tiểu thư đột nhiên banh thẳng thân thể. Nàng muốn thật là tiểu thư khuê các phía sau như thế nào sẽ chỉ đi theo một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nha hoàn. Nàng đại nha hoàn đâu, nàng vú giả đâu, các nàng bị lừa, hơn nữa vẫn là một cái lại đơn giản bất quá âm mưu. Ngay cả nàng lời nói. Hiện tại nghĩ đến đều không lắm cao minh, quả thực là trăm ngàn chỗ hở, chính là vì cái gì lúc trước sẽ không thể tưởng được. Nàng nhớ tới khi đó đi vào không bao lâu chỉ cảm thấy trong thân thể có một cổ táo khí. Vô pháp khiến người tĩnh hạ tâm tới, nàng sở dĩ có thể như vậy bình tĩnh là nhiều năm qua quản gia thói quen. Mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không thể để cho người khác cảm thấy ngươi thất thố thế nhược. Tiểu thư, ngài xem này thế nào, bên người nha hoàn đem mới vừa thuyền trang sức lấy ra tới. Nói, đây là trước kia đánh, hình thức cũng không tệ lắm, chính thích hợp Từ Thái Thái. Đồng tiểu thư đột nhiên liền nhớ tới giống như vào trong tiệm không sai biệt lắm đều là cái kia tiểu nha hoàn ở Chu Toàn. Vị kia Lan cô nương chỉ là ngồi ở một bên, mà có khi nàng còn sẽ xem cái kia tiểu nha hoàn ánh mắt. Lúc trước nàng cho rằng nàng là tự cấp cái kia tiểu nha hoàn ý bảo. Hiện tại xem ra, nàng đánh gãy nha hoàn nói, người ở trong phủ có thể thấy được quá một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Ăn mặc nửa cũ màu hồng đào áo ngắn, phía dưới là thạch lựu sắc áo váy, trên đầu sơ song kế, trên mặt mang theo trẻ con phì, đôi mắt tròn xoe, nha hoàn kinh hô một tiếng, nói, tiểu thư là phải cho Lương cô nương thuyền lễ vật sao? Đồng tiểu thư không khỏi ngồi thẳng thân mình nói, Lương cô nương, ân, nha hoàn gật đầu, nghe tiểu thư nói như vậy giống như là Lương cô nương. Nô tỳ mới vừa nghe được, từ công tử đi rồi, nô tỳ đi hỏi thăm nguyên do. Nghe nói là mua đỉnh núi ra một ít việc liền đi xử lý. Những cái đó tiểu nha hoàn nói thành tây mà cùng đỉnh núi từ công tử là cùng Lương cô nương cùng nhau mua tới. Vị kia Lương cô nương mới 10 tuổi đâu. Chính là nghe nói từ công tử cơ hồ mỗi ngày đều đi nhà nàng. Hoặc là cùng hắn ca ca cùng nhau đọc sách. Hoặc là cùng nàng cùng nhau thương lượng điền trang sự. Nghe nói Ngôn lão gia cũng thực thích nàng. Tiểu thư là phải đi nàng chiêu số sao. Đồng tiểu thư đôi mắt tức khắc sáng lên. Nàng tới nơi này đã có đã hơn 2 tháng, cùng Từ công tử gặp mặt số lần tuy thiếu khá vậy nhìn ra được hắn nhân phẩm không tồi. Nàng đương gia 7 năm, đều có nàng thức người kỹ xảo, nàng đồng thời cũng biết Ngôn lão gia tương đối vừa lòng nàng. Mà Từ thái thái tác tương đối vừa lòng Tô tiểu thư. Tô gia tuy rằng không có tiền nhưng dù sao cũng là làm quan. Từ xã hội địa vị đi lên nói địa vị muốn so Đồng gia cao đến nhiều. Hơn nữa Từ Nhuận Tân bản nhân vẫn là cử nhân, Từ gia cùng Ngôn gia lại không thiếu tiền. Có thể nói ở nhà trên đời nàng không có bất luận cái gì ưu thế. Chính là nàng dựa vào chính là nàng bản lĩnh, nàng thông tuệ, nghĩ đến đệ đệ còn ở trong thư viện, sang năm hắn liền có thể kết cục đồng sinh thí. Nhị đệ tuy rằng mới 4 tuổi, nhưng ai cũng không biết nàng sẽ làm ra cái gì tới. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt hiện lên tàn khốc, đó chính là một cái ngu xuẩn. Kia nha hoàn bị Đồng tiểu thư khí thế một áp, trong lòng có chút thấp thỏm, liền thấp giọng kêu, tiểu thư. Đồng tiểu thư phục hồi tinh thần lại, nói, cấp Ngôn lão gia cũng tuyển một loại đồ vật, cũng không cần cái gì đồ cổ. Ân, ta nhớ rõ lần trước phụ thân không phải đưa tới 2 lượng trà xuân long tình. Đem nó trang, cấp Ngôn lão gia đưa đi, đến nỗi Lương cô nương nơi đó. Trước đừng cử động, ngươi lại hỏi thăm chuyện của nàng. Xem ra Từ gia là tuyển không ra liền giao cho Từ Nhuận Tân. Không nghĩ tới Từ Nhuận Tân lại thỉnh Lương gia tiểu cô nương. Xem ra Từ công tử đối nàng rất là coi trọng a. Nàng vẫn là không cần tùy ý ra tay hảo, miễn cho biến khéo thành vụng. Từ thái thái mới vừa thu Tô tiểu thư lễ vật, Đồng tiểu thư lễ vật liền đến, mở ra tới xem chỉ là bình thường mạ vàng thu thập. Cũng may điêu khắc tinh mỹ, như là mấy năm trước trang sức, cho nàng tuổi này người vừa lúc thích hợp, nhìn ra được tới Đồng tiểu thư là phí một phen tâm tư. Nàng ban đầu trong lòng kia một chút khúc mắc cũng đi. Nghĩ đến, phụ thân nói đúng, về sau nhà này dù sao cũng là muốn giao cho tân nhi. Đức bồ thích du lịch, có một cái lợi hại con dâu nàng cũng có thể yên tâm chút. Bên này Ngôn lão thu được 2 dạng lễ vật, cười nói, Tô tiểu thư lễ vật cũng quá quý trọng chút, vẫn là lui về đi. Đồng tiểu thư nhưng thật ra thích hợp, lão quản gia liền đem hôm nay phát sinh sự nói một chút. Ngôn lão liền trầm ngâm nói, như thế liền nhận lấy đi, chờ nàng đi thời điểm lại đưa nàng một ít đồ vật. Tốt xấu không thể kêu nàng quá mệt, lão quản gia gật đầu ứng. Đúng vậy, Ngôn lão lại nhíu mày nói. Này Lương gia tiểu nha đầu thủ đoạn cũng không phải rất cao minh sao? Như thế nào Tô tiểu thư liền trúng chiêu đâu? Nghe ngươi nói như vậy giống như Đồng tiểu thư cũng không quá ngăn cản nha. Lão quản gia nhìn lão gia sắc mặt, lén lút lui 2 bước, trở lại, ngày hôm qua trạng vạng tiểu thiếu gia tới tìm lão gia. Lão gia vừa lúc ở phía trước cùng cô gia chơi cờ. Tiểu thiếu gia liền chính mình vào thư phòng, Ngôn lão không kiên nhẫn nói, ai hỏi ngươi cái này, hắn ái tới liền tới, ái đi liền. Ngôn lão đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn động ta từ Tây vực mang về tới hương. Lão quản gia lại lui 2 bước, không nói. Ngôn lão đột nhiên bạo khiêu lên, hỗn đàn, đó là ta mùa xuân thời điểm mới được đến, ta tìm mười mấy năm, thật vất vả mới được như vậy một chút, còn có đại tác dụng đâu. Ta nói Lương tiểu nha đầu như thế nào 2-3 câu lời nói là có thể đem người cấp chọc giận. Cái kia hỗn tiểu tử đi đâu vậy, đi cho ta tìm trở về. Từ Nhuận Tân bị cấm thúc Lương Nghi Mai thu được hắn cầu cứu tin sau khiến cho người cho hắn mang đi 2 vò rượu. Một con thiêu gà cùng một cái cá hầm ớt sau liền không hề để ý đến hắn. Chỉ toàn thân tâm đầu nhập đến Điền Trang đi. Mấy ngày hôm trước nói Điền Trang ra vấn đề. Điền Trang thật đúng là ra vấn đề. Từ Thái Thái làm người đưa 2 vị tiểu thư trở về. Ở trước khi đi Từ Thái Thái cấp Tô tiểu thư tặng đại lễ. Chính là Ngôn lão gia cũng cấp Tô tiểu thư tặng một bộ văn phòng tứ bảo. Giá trị xa xỉ. Mà 2 vị cấp Đồng tiểu thư chỉ là việc nhà lễ. Tô tiểu thư khóe miệng như thế nào cũng áp không đi xuống. Hơi hơi nhếch lên, giữa mày cao hứng lại như thế nào cũng ngăn không được. Mấy ngày nay bởi vì mua quá mức quý trọng lễ vật ảo não lập tức liền biến mất. Đồng tiểu thư sắc mặt không thay đổi tiếp nhận lễ vật. Lên xe ngựa sau cảm xúc lại có chút hạ xuống. Nàng tinh tế mà hồi tưởng, chẳng lẽ nàng tưởng sai rồi. Cái kia tiểu nha hoàn không phải Lương cô nương giả. Nàng nha hoàn lo lắng nhìn về phía nàng, Đồng tiểu thư lại đột nhiên kích động lên, khóe mắt gian lóe ý cười. Nàng thấp giọng hỏi nói, người chú ý xem Tô tiểu thư lễ vật không, có phải hay không cùng lần trước nàng hoa tiền tương đương. Nha hoàn không biết tiểu thư là làm sao vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc mà đáp, là, so nàng hoa tiền lược quý trọng một ít. Đồng tiểu thư một lòng buông xuống, cười nói, vậy không sai, bên kia Tô tiểu thư nha hoàn đang ở chúc mừng nàng. Tô tiểu thư cũng có chút tự đắc. Tưởng bên người nha hoàn, vui dạo dực khởi hành đi trở về. Bên này Từ Thái Thái lại thỉnh quan môi mang lên hậu lễ đi Đồng gia cầu hôn. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai đau đầu nhìn trong phòng trứng gà, trên mặt đất phô rơm rạ, mặt trên mệt trứng gà. Nàng xoay người hỏi bên người chuyên quản dưỡng gà Dương quản sự. Hỏi, chuyện khi nào? Dương quản sự sắc mặt có chút khó coi. Tiểu nhân hôm trước dẫn người cho bọn hắn đưa đi. Bọn họ liền lộ ra muốn giảm giá ý tứ. Chỉ là chúng ta giá đã thực tiện nghi. Tiểu nhân không đáp ứng. Bọn họ cũng chưa nói cái gì. Tiểu nhân chỉ đương chuyện này liền như vậy qua. Nhưng ai biết ngày hôm qua đưa đi thời điểm. Bọn họ nói hoặc là chiếu bọn họ giới. Hoặc là bọn họ liền không mua. Tiểu nhân lập tức quay lại tìm Tần quản sự. Lúc trước chính là ký hợp đồng. Dương quản sự sắc mặt càng khó coi. Bọn họ nói bọn họ sẽ giao tiền vi phạm hợp đồng. Lương Nghi Mai nheo nheo mắt. Là chuyên môn nhằm vào nàng. Vẫn là đơn thuần mà ép giá. Hoặc là hai loại đều có. Ngôn gia tiệm cơm đâu. Ngôn gia tuy rằng còn thu một ít. Nhưng từ công tử cũng có một cái đỉnh núi đâu. Nghe nói bọn họ cũng thừa rất nhiều. Tần Thúc giải thích nói. Lương Nghi Mai thở dài một hơi. Nguồn tiêu thụ là một cái vấn đề lớn a. Nàng ra nhà ở bên ngoài ghế đá ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà. Buồn rầu nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy trứng gà. Nếu là bán không ra đi, lại hướng nơi xa tìm một chút đi. Nói không chừng có cái kia tiệm cơm nguyện ý mua sắm đâu. Chương 65, Tần Thúc lại không quá tự tin. Nói, cho dù có cũng không thể tiêu hao như vậy nhiều trứng gà. Có cái nào tiệm cơm có thể ăn xong như vậy nhiều trứng gà. Lúc trước tiểu thư cùng từ công tử đem phụ cận mấy cái huyện tiệm cơm đều bao hà cũng bất quá mới miễn cưỡng ăn xong này đó trứng gà. Hiện tại gà càng ngày càng nhiều. Chiếu ta nói vẫn là đem gà bán đi. Lại nhiều trứng gà, tìm không thấy nguồn tiêu thụ cũng là uổng công. Lương Nghi Mai lại có chút không cam lòng. Nhìn ở cây ăn quả gian xuyên qua kiếm ăn gà nàng liền không tha. Trong lòng oán hận nghĩ. Này nếu là ở hiện đại, đến 4 đồng tiền một cân trứng gà đâu. Này cũng chỉ có thể làm canh trứng. Cà chua xào trứng gà linh tinh tiểu thái, liền một tiểu khối bánh kem đều làm không được. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta làm gì nhất định phải bán cho người khác, ta chính mình tiêu hao không phải xong rồi sao? Nghĩ đến đây, Lương Nghi Mai ha ha ha cười vài tiếng, vừa định ngửa mặt lên trời thở dài, liền thấy Tần Thúc cùng hẳn là vẻ mặt kinh dị nhìn nàng. Lương Nghi Mai lúc này mới nhớ tới bên người còn có người. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khụ khụ nói, ta đã nghĩ đến biện pháp. Ta hiện tại liền đi tìm Từ Nhuận Tân nói chuyện. Tần Thúc ngừng nàng nói. Tiểu thư, Từ công tử còn bị cấm thúc đâu. Lần trước liền nói hắn cấp Từ Nhuận Tân tặng đồ đi. Thiếu gia hắn còn nhớ rõ. Lương Nghi Mai nghiêng nghiêng đầu nói. Đã có 3-4 thiên đi. Hẳn là không có việc gì. Ta đi tìm xem hắn. Lương Nghi Mai tới rồi dưới chân núi kêu lên Từ Nhuận Tân nhân đạo. Người đi từ phủ một chuyến. Liền nói ta có việc gấp tìm các ngươi thiếu gia. Ta ở nhà ta chờ hắn. Kia quản sự cũng biết nhà mình công tử cùng Lương gia giao hảo. Thường xuyên thấy bọn họ ở bên nhau đàm luận sự tình. Lên tiếng, buông trong tay đồ vật liền chạy tới. Lương Nghi Mai về đến nhà. Lương Nghi Lâm phá lệ thế nhưng ở nhà. Lương Nghi Mai nhìn ngay. Ngày thường lúc này Lương Nghi Lâm hẳn là ở thư viện. Liền nói không đi học, hắn cũng sẽ cùng hắn cùng trường nhóm ở bên nhau làm cái thơ hội. Thảo luận một chút học vấn gì đó. Nàng mới vừa vào nhà lại cũng nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt lắm. Nàng vội vàng tiến lên nói, ca ca, ngươi làm sao vậy? Lương Nghi Lâm buông trong tay tin, cường lộ một cái tê cười, xoa xoa ngạch nói, không có gì, dừng một chút nói, Trịnh đại ca muốn ngoại phóng. Ngữ khí bình đạm, Lương Nghi Mai lại nghe đến trong lòng rùng mình, vội la lên, vì cái gì, Trịnh đại ca đắc tội người nào? Kia thượng đại ca đâu? Lương Nghi Lâm thở dài một hơi, sờ sờ nàng đầu nói, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy muội muội linh tính 10 phần. Học cái gì đều thực mau. Giải thích càng là độc đáo, lại có thể suy một ra ba. Mấy năm nay gặp ngươi vẫn luôn vội vàng điền trang cùng trong nhà sự. Cho rằng kia chỉ là giờ thông tuệ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nghĩ vậy chút. Xem ra đại ca nói đúng, ngươi sinh ra chính là nam nhi mệnh. Lương Nghi Mai trong lòng sốt ruột, chỉ nói, nhị ca biết ta sốt ruột còn đậu ta. Lương Nghi Lâm trên mặt tối tăm không rõ, thấp giọng nói, hắn không đắc tội người nào. Hắn ở trung thư hành tẩu làm được thực hảo. Nghe nói hoàng thượng còn tưởng phá cách chống thuyền hắn tiến lại bộ. Là hắn thỉnh cầu ngoại phóng. Lương Nghi Mai trong mắt thần sắc càng sâu. Lẩm bẩm nói. Hắn đây là phải đắc tội hoàng thượng. Lương Nghi Lâm trên mặt cũng có chút chua xót. Chỉ là đây là bằng hữu quyết định. Hắn không thể can thiệp. Đành phải nói. Hoàng thượng đã duẫn. Nghĩ đến hoàng thượng khoan hồng độ lượng. Lại là vạn kim chi khu. Như thế nào sẽ cùng hắn chấp nhặt. Thanh âm dần dần không thể nghe thấy. Nghĩ đến hắn cũng không tin chính mình an ủi đi. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên châm chọc, khoan hồng độ lượng, nếu là thật sự khoan hồng độ lượng, những cái đó đi theo hắn đánh hạ toàn bộ Giang Sơn người như thế nào từng cái đều biến mất. Thậm chí hậu nhân cũng chưa dư lại mấy cái. Bất quá nàng vẫn là nghi hoặc, Trịnh Quyết tuy rằng chính trực, nhưng cũng không phải cổ hủ người. Thậm chí có thể nói hắn mới là một cái rõ đầu rõ đuôi hồ ly. Như vậy một người, rốt cuộc hoàng thượng làm cái gì mới làm hắn làm ra như vậy quyết định. Lương Nghi mai miệng hơi hạp, nói, ngươi đi hỏi quá Trịnh Sơn trưởng sao. Ân, Lương Nghi lâm rũ xuống mí mắt, nói, tiên sinh chỉ nói làm ta không cần lo lắng. Nói Trịnh đại ca đều có đúng mực, nói tới đây hắn cười nói, cũng là chúng ta nghĩ nhiều. Trịnh đại ca nếu có thể từ nơi đó toàn thân mà lui đó chính là nghĩ kỹ rồi lý do. Có lẽ căn bản chính là chúng ta nghĩ nhiều đâu, muội muội như thế nào hôm nay ra trở về sớm như vậy. Lương Nghi Mai cũng biết lại nhiều dây dưa cũng vô dụng. Tâm tư liền chuyển khai, nói, ca ca, trứng gà hiện tại bán không được rồi. Ta nghĩ khai một cái điểm tâm cửa hàng, chính chúng ta tiêu hao những cái đó trứng gà. Lương Nghi Lâm lại có chút nghi hoặc, điểm tâm không phải dùng bột mì làm sao, chính là phải dùng đến trứng gà cũng không dùng được nhiều ít đi. Lương Nghi Mai có chút ngượng ngùng, cười nói, thử xem đi, ta muốn thử xem có thể hay không làm ra một loại dùng trứng gà làm ra điểm tâm. Đến lúc đó ca ca nhưng nhất định phải giúp ta thì ăn à. Hảo à, Lương Nghi Lâm sảng khoái đồng ý, muội muội làm gì đó luôn luôn ăn ngon. Nào biết hắn quyết định này dẫn tới sau lại hắn mỗi lần nhìn đến trứng gà đều tưởng phun. Từ thái thái chính vì Từ Nhuận Tân bị nhốt lại sự cùng Ngôn lão ma. Điền trang quản sự liền tới nói Lương Nghi Mai muốn gặp Từ Nhuận Tân. Ai ngờ Ngôn lão nghe nói sau không nói hai lời liền đem Từ Nhuận Tân thả ra. Chỉ là nói, nếu là không nghĩ lại bị quan, liền đi theo Lương gia tiểu oa nhi thảo năm vò rượu tới. Từ Nhuận Tân mặt tức khắc liền thanh, kêu khổ nói, ông ngoại, kia rượu vẫn là trước kia tiểu mai tử nhưỡng, mấy năm nay chúng ta uống đủ nhiều, này vài lần ta cùng nàng muốn, nàng đều không lấy ra tới, sao có thể lập tức lấy ra năm đàn tới. Ngôn lão trừng mắt nói, không có khả năng, ta xem là tiểu tử ngươi không nghĩ cho ta đi, mấy ngày hôm trước nàng còn tặng hai đàn tới đâu. Nói tới đây hắn hít nước miếng nói, chỉ là đứa nhỏ này cũng quá keo kiệt, kia cái bình cũng quá nhỏ, đều không đủ ta uống mấy khẩu. Từ Nhuận Tân trừng lớn đôi mắt xem hắn, tiện đà phản ứng lại đây, hét lớn, ông ngoại, ngươi thế nhưng khấu ta đồ vật, ngươi biết kia hai vỏ rượu ta ma nàng bao lâu sao? Ngươi sao lại có thể? Từ thái thái giật mình nhìn này một già một trẻ, tiện đà đối Từ Nhuận Tân lạnh lùng nói, Tân Nhi có ngươi như vậy cùng ông ngoại nói chuyện sao? Chúng ta mấy năm nay không ở bên cạnh ngươi càng thêm không giáo dưỡng. Từ Nhuận Tân mặt đỏ lên đem đầu vặn đến một bên không nói lời nào. Ngôn lão tắc có chút ngượng ngùng, nói, tính. Tiểu Mai từ phái người tới kêu ngươi, ngươi chạy nhanh đi xem đi, ta nghe nói giống như các ngươi trứng gà bán không được rồi. Hôm nay buổi tối trễ chút trở về cũng không có gì. Cha, Từ thái thái không tán đồng hô một tiếng, một bên Từ Nhuận Tân gã sai vặt đã sớm sợ tới mức xúc ở một bên. Lão quản gia cho hắn xử đưa mắt ra hiệu, hắn đành phải đánh bạo tiến lên kéo nhà mình thiếu gia liền đi. Thẳng đến gia nhị môn hắn mới hoãn quá mức nhi tới. Vỗ bộ ngực nói, ta đại thiếu gia ai? Nhưng làm ta sợ muốn chết. Bên này Ngôn lão tắc sụ mặt đối nữ nhi nói, các ngươi ngày thường liền đối hắn sơ sẩy, hiện tại tới giáo huấn hắn không cảm thấy đã quá muộn sao? Từ thái thái sắc mặt có chút không tốt, nói, nhưng cha cũng không thể như vậy sủng hắn, hắn năm nay đều 20 tuổi, trong nhà sinh ý còn một chút đều không có tiếp nhận tay, chỉ lộng những cái đó điền trang có cái gì tiền đồ, trong nhà so nơi này đại điền trang đếm không hết. Ta không rõ cha vì cái gì nhất định phải hắn lộng này khối. Đi theo một cái 10 tuổi tiểu nữ hài có thể làm cái gì? Ngôn lão có vẻ có chút mỏi mệt nói. Ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân. Hắn nếu là không thể đem trước mắt sự làm tốt, đi như thế nào đến xa? Thấy nữ nhi trên mặt không tán đồng thần sắc, liền nói, cơm, muốn một ngụm ăn được. Ngươi trở về đi, ta nhớ rõ Đức Bồ cũng mau tuần cha đã trở lại. Từ thái thái thấy phụ thân có chút mỏi mệt, đành phải lên tiếng. Thấy nàng đi rồi, Ngôn lão mới mở to mắt đối lão quản gia nói, cũng may mắn là Đức Bồ, nếu là thật đi tiền ra, chỉ sợ nàng liền cha đều không còn. Lão quản gia khom người nói, có thể được lão gia cùng cô gia che chở là tiểu thư phúc phận, hy vọng về sau Tân Nhi cũng có thể bảo vệ hắn nương đi. Lão quản gia liền cười nói, tiểu thiếu gia hiện tại có thể so trước kia mạnh hơn nhiều. Ngôn lão gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ cần Ngô gia không quá phận, coi như là cho hai đứa nhỏ luyện tập đi. Nói tới đây, hắn sờ soạng ba nói, Người nói chúng ta muốn hay không cũng không mua bọn họ trứng gà. Như vậy lực cản mới lớn hơn nữa. Lão quản gia cái chán liền nhỏ giọt vài giọt hãn tới. Lẩm bẩm nói, như vậy không tốt lắm đâu. Từ Nhuận Tân đi vào Lương gia. Lương Nghi Mai đem nàng chú ý nói với hắn. Từ Nhuận Tân liền nhíu mày nói. Cái gì điểm tâm, ngươi sẽ làm sao, sẽ không. Lương Nghi Mai dứt khoát nói. Bất quá ta muốn thử xem, nếu có thể làm được ra tới chúng ta liền khai cửa hàng. Đến lúc đó nguyên liệu đại gia cùng nhau phụ trách, nhưng là ngươi bỏ vốn kim ta ra kỹ thuật, chia đôi thành, Từ Nhuận Tân khóe miệng trừ trừ. Ngươi liền làm đều sẽ không làm, thế nhưng lấy kỹ thuật tới chia đôi thành. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến trong túi ngượng ngùng, nàng lại có lý luận tri thức, vẫn là ra mặt dày gật đầu nói. Ta sẽ sờ soạng, nếu là làm ra tới cứ làm như vậy đi. Từ Nhuận Tân tâm tình thật không tốt, cũng không nói chuyện nhiều. Dù sao hắn tin tưởng cũng không phải rất lớn. Liền nói, hảo đi, buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lương Nghi Mai có chút tò mò. Vừa định hỏi hắn, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi biết vì cái gì bọn họ đột nhiên bội ước sao? Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai lắc đầu nói. Không biết, Tần Thúc đi ra ngoài hỏi thăm. Chỉ là ta cũng rất tò mò là ai lớn như vậy bản lĩnh đem phụ cận mấy cái huyện tiệm cơm đều thuyết phục. Từ Nhuận Tân suy tư một chút, nói, tả hữu bất quá là kia một hai nhà, lần này xem ra là ta liên lụy ngươi. Lương Nghi Mai lắc đầu nói, hợp tác có tiền lời sẽ có nguy hiểm, này có cái gì thực xin lỗi. Từ Nhuận Tân niệm mấy lần cảm thấy những lời này không tồi. Lương Nghi Lâm vừa lúc ở trong thư phòng, Lương Nghi Mai liền nói, Trịnh đại ca gửi thư, ca ca ở phía sau, ngươi đi tìm hắn đi. Từ Nhuận Tân mày liền nhíu lại, xem ra Trịnh Quyết ngoại phóng sự hắn cũng biết. Hắn thở dài một hơi nói, đến thanh cũng tưởng ngoại phóng. Lương Nghi Mai có chút giật mình, kia thượng huyện lệnh còn sẽ đi sao? Từ Nhuận Tân gật gật đầu, đó là đã sớm thương nghị tốt, sẽ không thay đổi động. Lương Nghi Mai có chút thương cảm, lại có chút lo lắng. Từ Nhuận Tân gã sai vặt ở cửa lung lay một vòng. Lương Nghi Mai hơi hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua hậu viện liền cùng đi ra ngoài. Tiểu Đình bất an đứng ở Lương Nghi Mai trước mặt. Lương Nghi Mai liền trấn an nói, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Ta biết nhà ngươi thiếu gia hôm nay tâm tình không tốt. Tiểu Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đem hôm nay sự giản yếu nói một lần. Từ Nhuận Tân từ Lương gia ra tới thời điểm còn không hiểu ra sao. Hôm nay Tiểu Mai tử như thế nào hào phóng như vậy. Tiểu Đình cao hứng đem bình rượu hướng trên xe dọn. Cao hứng nói, thiếu gia, chúng ta mau trở về đi thôi. Nói không chừng lão thái gia đã ở trong nhà chờ. Ngôn lão giật mình mà nhìn trước mắt một hàng năm cái bình rượu. Ngươi thật đúng là thảo tới. Từ Nhuận Tân mí mắt đều không nâng, qua ở ghế dựa uống trà, không thèm để ý nói, ta cùng Tiểu Mai tử ai cùng ai à. Ngôn lão tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Từ Nhuận Tân lúc này mới nói, Tiểu Mai tử nói, tiếp theo lại muốn phải chờ đến ăn Tết. Ngôn lão tức khắc tức giận chỉ vào hắn. Từ Nhuận Tân cười cười, không thèm để ý xoay người đi ra ngoài nói, ông ngoại, ta mệt mỏi, muốn ngủ lâu. Từ Nhuận Tân làm người đem thùng nâng đến Lương Nghi Mai trước mặt. Nói, đây là ngươi muốn sữa bò. Bất quá ngươi muốn cái này làm gì? Như vậy tanh, nói phẩy phẩy cây quạt. Lương Nghi Mai cẩn thận nhìn nhìn nói. Làm điểm tâm lâu, nếu là không có sữa bò muốn sữa dê cũng có thể. Ta đang nghĩ ngợi tới dưỡng mấy con bò đâu. Từ Nhuận Tân trừng mắt nói. Như vậy tanh tanh có thể ăn sao? Chương 66, đương nhiên có thể trừ tanh. Lương Nghi Mai trong mắt chuyển động, nói. Người hôm nay liền lưu lại thì ăn đi. Từ Nhuận Tân nghe nghe trong không khí như có như không mùi tanh. Cười gượng nói, ta nhớ tới cha ta tìm ta còn có việc. Mấy ngày nay khả năng đều không có không. Bất quá ta có thể giúp ngươi tìm bò sữa cùng dương. Nga, Lương Nghi Mai thất vọng lên tiếng. Ta đã làm người ở sơn cốc biên kia khối trên bờ cắt loại một ít thảo. Đến lúc đó liền dùng những cái đó thảo tới uy đi. Gì, nơi đó không phải xây nhà sao. Tầm phòng mặt sau còn có vài mẫu đất vô dụng. Lúc trước vẫn luôn không, có thể loại một ít, chính là vườn trái cây cũng có thể chăn thả, chỉ là muốn khống chế. Lương Nghi Mai một mình ở trong phòng bếp bận rộn, Tần nãi nãi cùng Ngũ nãi nãi tuổi lớn Lương Nghi Mai không phải thực dám lao động các nàng. Nàng cố sức đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách ra. Thật sự là không có sức lực lại quấy lòng trắng trứng. Đành phải kêu lên một bên đọc sách Lương Nghi Lâm hỗ trợ. Lương Nghi Mai tiểu tâm mà đem bánh kem từ trong nồi tách ra tới. Mãn nhãn khát vọng nhìn Lương Nghi Lâm, Lương Nghi Lâm mỉm cười đào một ít bỏ vào trong miệng. Thế nào, Lương Nghi Lâm buông cái muỗng, nghĩ nghĩ vẫn là nói, giống như có điểm ngọt, Lương Nghi Mai dùng tay đào một chút, miễn cưỡng nuốt xuống đi nói, ta giống như phóng quá nhiều đường, thế nào, có điểm đạm, thế nào, giống như không thục, thế nào, giống như hồ. Lương Nghi Mai đem làm tốt vàng nhạt sắc bánh kem cẩn thận đặt ở bàn chung. Ánh mắt nhìn về phía Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm sắc mặt có chút thanh, do dự một chút, vẫn là đem mặt chuyển qua một bên. Lương Nghi Mai ủy khuất đô đô miệng, nhìn về phía Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi. Ngũ Gia Gia A cười nói, ta hôm nay đi ra ngoài nhìn một chút trong đất hoa màu. Lớn lên thật không sai, chính là rốt cuộc già rồi, mới đi rồi nửa ngày liền mệt đến không đứng lên nổi. Rốt cuộc so ra kém các ngươi tuổi trẻ a. Ta đi trước ngủ, Ngũ Nãi Nãi liền cười nói, lão nhân, ta giúp ngươi ấn ấn bả vai đi. Ngũ Gia Gia liên tục gật đầu, cùng Ngũ Nãi Nãi cùng nhau đi rồi. Lương Nghi Mai mới vừa quay đầu đi xem Tần Thúc cùng Tần Nãi Nãi. Tần Thúc liền nâng dậy Tần Nãi Nãi nói, nương, ngươi buổi sáng không phải nói lại quan trọng sự muốn cùng ta thương lượng sao? Ta, đối, ngươi cùng ta tới. Tiểu Bạch cũng tưởng đi theo phụ thân cùng nhau đi. Chỉ là Lương Nghi Mai liếc mắt một cái liền coi trọng hắn. Bắt lấy hắn tay nói, Tiểu Bạch, đây là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nga. Ăn rất ngon, Tiểu Bạch vẻ mặt đưa đám. Ân, Tiểu Thư, ta đây liền ăn. Kỳ thật Lương Nghi Mai lần này là thật sự thành công. Chỉ là đổi ai cả ngày đều ở ăn đủ loại kiểu dáng biến chủng bánh kem. Hiện tại cũng sẽ không cảm giác đi. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai đem xử lý tốt sữa bò điều thành bơ. Phúc Hảo sau liền đưa tới trong phòng khách. Đại gia vừa thấy, sắc mặt đều là một bạch. Lương Nghi Mai cũng không để ý bọn họ. Cười nói, các ngươi không biết nhìn hàng, đều có biết hàng người. Cái này là để lại cho Từ Nhuận Tân. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương Nghi Lâm khai cái đầu, cười nói, kia muội muội, ta đi trước học viện. Đại gia lập tức giải tán. Lương Nghi Mai bĩu môi, ngồi ở trên ghế chờ Từ Nhuận Tân. Từ Nhuận Tân vừa vào cửa liền thấy trên bàn bãi một cái hình tròn màu trắng đồ vật. Mặt trên còn chuối mấy đóa không thành bộ dáng hoa, thậm chí còn viết tự. Từ Nhuận Tân mới lại nhìn một chút nói, đây là ngươi nghĩ ra được điểm tâm, rất kỳ quái. Bất quá này hoa là chuyện như thế nào? Đây là, hoa đi, hảo khó coi. Lương Nghi Mai khuôn mặt nhỏ nghiêm, ta là muốn ngươi nếm hương vị, ai muốn ngươi xem này đó. Từ Nhuận Tân nghẹn cười, liên tục gật đầu, lấy quá nàng chuẩn bị cái muỗng nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên, thật đúng là không tồi đâu. Đó là đương nhiên, Lương Nghi Mai tự đắc nói, ta còn liệt một ít danh sách, chờ một chút chúng ta định một chút giá cả. Nói đem chính mình liệt đơn từ cho hắn. Từ Nhuận Tân tiếp nhận thật dày một xấp giấy. Giật mình nói, như thế nào nhiều như vậy, lúc này mới phát hiện tên mặt sau còn có một ít dùng liêu cùng tác dụng. Như vậy mới lưu loát viết thật nhiều, kia đương nhiên, chúng ta sẽ không làm bánh kem, ăn bánh kem cũng không ít, chính là không ăn qua, thấy ra gặp qua à, cơ bản thưởng thức vẫn phải có, bất quá này đó đều đến điểm tâm sư nhóm chính mình nắm lấy. Bất quá trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chiếu cái này bánh kem làm thì tốt rồi, chúng ta cũng không vội, từ từ tới. Về sau lại chậm rãi hoàn thiện. Từ Nhuận Tân lại có chút khó xử. Chúng ta ở nơi nào khai cửa hàng a? Ở ta ông ngoại Lân huyện. Lương Nghi Mai giật mình nói, vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa? Liền ở Thuyền Châu huyện không lâu hảo. Từ Nhuận Tân khó xử nói, chỉ sợ không được. Ta ông ngoại đáp ứng trả tiền ra lão thái thái không ở Thuyền Châu huyện mở tiệm cơm điểm tâm cửa hàng linh tinh. Lương Nghi Mai không phải thực nguyện ý đi ra ngoài, nàng đối nơi này quen thuộc nhất, có lẽ về sau đời đời kiếp kiếp đều phải ở chỗ này. Nghĩ nghĩ nói, không phải nói chỉ là ngôn gia sao? Từ Nhuận Tân gật gật đầu. Lương Nghi Mai liền nói, chính là ngươi họ Từ a. Từ Nhuận Tân há to miệng, này cũng đúng. Lương Nghi Mai liền nói, hơn nữa đây là ngươi cùng ta cùng nhau làm, các ngươi nếu là sợ cùng tiền gia khởi xung đột, có thể nói là cửa hàng sự ta khai a. Về sau ngươi cũng là muốn ngốc tại nơi này, tổng không thể vì làm tiền gia liền nơi trốn áp chế chính mình đi. Từ Nhuận Tân cúi đầu trầm tư nửa ngày mới nói, chuyện này ta phải hỏi một chút ông ngoại. Lương Nghi Mai cũng không miễn cưỡng hắn, nói, vậy ngươi đi trước tranh thủ một chút, ta lại nghiên cứu bánh kem, thật sự không được chúng ta đi ra ngoài bên ngoài khai cửa hàng là được. Từ Nhuận Tân gật gật đầu, Lương Nghi Mai liền nói, ngươi đem này đó bánh kem mang về đi, cho ngươi ông ngoại cùng cha mẹ nếm thử. Ân, ta mẫu thân phòng trừng thích loại này hương vị, ngôn lão tư tư có vị ăn bánh kem nói, loại này điểm tâm đào rất thích hợp lão nhân, mềm mại. Đây là Lương gia tiểu oa nhi chính mình nghĩ ra được. Thật lợi hại, Từ Nhuận Tân trợn trắng mắt nói. Ngài còn chưa nói rốt cuộc có đồng ý hay không đâu. Ngôn lão thở dài một hơi. Ta già rồi, các ngươi người trẻ tuổi sự ta nơi nào còn có thể quản được. Ngụ ý chính là muốn làm gì liền làm gì. Từ Nhuận Tân lộ ra một cái rất lớn tê cười. Nói, kia ông ngoại ta hiện tại liền đi làm lâu. Ngôn lão cười nói, mua bên ngoài cửa hàng rốt cuộc không tốt. Ta nhớ rõ Thành Đông có một cái cửa hàng tiền lời không phải thực hảo. Ngày thường cũng liền thu điểm địa tô. Người đi theo cha ngươi nói một tiếng liền dùng nó đi. Nhớ lấy, làm việc không thể quá mức vội vàng. Biết không, Từ Nhuận Tân hoan hô một tiếng. Đồng ý liền chạy đến phía trước đi tìm hắn lão cha. Ngôn lão nhìn hắn thân ảnh không thấy. Mới thu hồi tươi cười. Lão quản gia liền an ủi nói. Lão gia không cần lo lắng. Hiện tại tiểu thiếu gia đã trưởng thành. Ngôn lão lắc đầu, nói. Ta đảo không lo lắng hắn. Chỉ là tiền từ Ngôn Tam gia nhiều năm như vậy tới đều tường an không có việc gì. Không biết lần này còn có thể không thể. Lão quản gia trong lòng dùng mình. Cô gia cũng không phải ăn chay. Ai, tiền gia kia mấy cái hậu sinh cũng không tệ lắm. Chúng ta người làm ăn từ trước đến nay là thừa hành oan gia nên giải không nên kết. Có thể tránh đi liền tránh đi đi. Lão quản gia ngạc nhiên nói. Kia lão gia vừa rồi như thế nào còn đáp ứng tiểu thiếu gia. Ngôn lão rũ xuống mí mắt nói. Từ gia dừng chân với Tuyền Châu huyện. Ta không thể nhân ta mà cấp từ gia con cháu mang đến chướng ngại. Phía trước ẩn nhẫn 20 mấy năm cũng đủ rồi. Từ thái thái nhìn trước mắt bánh kem. Khóe miệng cấp không thể sát cong lên khóe miệng. Trong mắt hiện lên ánh sáng. Trong lòng hiện lên một tia khoái ý. Cái này Lương gia tiểu cô nương thật đúng là một cái diệu nhân. Lương Nghi Mai không nghĩ tới Từ Nhuận Tân động tác nhanh như vậy. Thành thạo liền đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt. Lương Nghi Mai không có biện pháp đành phải bắt đầu huấn luyện hắn mang đến đầu bếp. Từ Nhuận Tân tắc bắt đầu thiết kế trang hoàng cửa hàng. Có Lương Nghi Mai thỉnh thoảng chỉ điểm. Lại có Từ phụ phái tới người hỗ trợ. Cửa hàng nhưng thật ra thực mau liền trang hoàng hảo. Hắn lại dựa theo Lương Nghi Mai yêu cầu tuyển nhận tiểu nhị. Thực mau, bọn họ, nhiều nhạc hiên, bánh kem cửa hàng liền khai trương. Thu phí trương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai cùng Từ Nhuận Tân nhìn đối diện ra ra vào vào người. Lại xem nhà mình cửa trống không, liếc nhau, đều từ giữa thấy được thất bại. Giống như bọn họ quá mức lạc quan, Lương Nghi Mai ra ra vào vào nhìn trong tiệm thiết kế. Cái giá chỉnh tề bãi. Mặt trên điểm tâm cũng thực tinh mỹ, toàn bộ cửa hàng đều thực sạch sẽ, nhân viên cửa hàng mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa, chính là vì cái gì chính là không có khách nhân đâu. Lương Nghi Mai suy tư một chút, xem ra là khách nguyên vấn đề. Lương Nghi Mai nhìn nhìn nói, đêm này đó bánh kem phân thành tiểu phân, bắt được cửa tiệm làm người miễn phí nhấm nháp, mỗi người chỉ có thể lấy một khối, ân, mỗi ngày miễn phí 100 phân. Từ Nhuận Tân hỏi, như vậy được không, hẳn là có thể, thử xem đi. Ta chỉ là lo lắng có người quấy rối. Ta mỗi ngày đến nơi đây tới đi một chuyến. Bọn họ biết này cửa hàng là nhà ta. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cho một chút mặt mũi. Lương Nghi Mai gật đầu. Trong mắt vừa chuyển. Nhà ngươi gần nhất có hay không thu được cái gì thiệp. Tỷ như nói ai quá sinh nhật à. Ai thành thân. Ai lại làm cái gì yến hội kéo. Có hay không. Từ Nhuận Tân nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói. Có à. Có mấy nhà cho ta mẫu thân đã phát thiệp mời. Làm sao vậy. Lương Nghi Mai tức khắc tươi cười đầy mặt, ta miễn phí đem bánh kem cho ngươi cầm đi tặng người được không? Từ Nhuận Tân lập tức phản ứng lại đây, vỗ tay nói, cái này biện pháp không tồi, ngươi lập tức gọi bọn hắn làm ra đến đây đi, ta trở về cùng mẫu thân nói, ân, quá sinh nhật liền ở mặt trên thả bọn họ cầm tinh. Lại viết thượng sinh nhật vui sướng, tóm lại đều viết một ít hợp với tình hình nói, đem bánh kem làm được xinh đẹp một chút, không mấy ngày. Tuyền Châu huyện trung thượng tầng nhân gia đều biết Từ gia thiếu gia khai một nhà điểm tâm phô. Bên trong điểm tâm chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Nhà ai có cái yến hội gì đó cũng đều cùng phong đi mua tới. Dần dần mà cũng liền ở này đó gia đình bên trong mở ra thị trường. Cửa hàng trước miễn phí nhấm nháp điểm tâm đẩy mạnh tiêu thụ hành động cũng có hiệu quả. Tiện nghi ai không nghĩ chiếm. Hơn nữa có rất nhiều hài tử đều thích loại này hương vị. Mỗi ngày sáng sớm liền đến cửa hàng trước cửa xếp hàng. Chỉ là lãnh một tiểu khối ăn lúc sau còn không đã ghiền. Liền quấn lấy cha mẹ giúp đỡ mua. Như vậy nửa tháng xuống dưới. Trong tiệm sinh ý cũng liền dần dần mà hảo. Lương Nghi Mai cùng Từ Nhuận Tân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng trên núi trứng gà vẫn là dư lại rất nhiều. Nhưng ít ra tìm được rồi một cái phương pháp. Từ Nhuận Tân càng là tự tin. Chờ bên này ổn định chúng ta liền đem sinh ý làm được địa phương khác đi. Như vậy sẽ không sợ trứng gà không chỗ thả. Lương Nghi Mai tắc nhíu nhíu mày. Như vậy tài chính sẽ quay vòng bất quá tới. Chúng ta đây lại đầu nhập hảo. Nếu là thật chờ bên này cửa hàng lợi nhuận đến có thể khai chi nhánh thời điểm còn không biết muốn tới khi nào đâu. Lương Nghi Mai suy nghĩ một chút. Đành phải bất đắc dĩ nói. Cũng là, Từ Nhuận Tân biết nàng lo lắng tiền sự. Liền cười nói, vẫn là chiếu nguyên lai phân pháp. Người già kỹ thuật ta bỏ vốn kim.